Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Mục Tổng Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4. Ngày Mục, anh về nhà hay là đến bệnh viện? Kiều Mạn nhìn Mục Bắc Thừa hỏi. Cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông này, cô chỉ muốn xa lánh anh. Mục Bắc Thừa không biết suy nghĩ của cô gái nhỏ này là không muốn ở cùng với anh. Thế là anh trực tiếp kéo cô lại rồi gật đầu. Chúng ta về nhà. Kiều Mạn nghe thấy vậy, vội vàng ngăn Mục Bắc Thừa lại, nói. Tôi muốn đến phòng bệnh thăm Mục Cảnh Liên. Vậy anh về trước đi. Nói xong, cô đã rút tay mình lại. Mục Bắc Thừa lại dễ dàng dùng tay kéo cô gái nhỏ vào lòng. Bàn tay to lớn ôm chặt lấy chiếc eo thon của cô. Anh ta đối với em như vậy, thế mà còn đi gặp anh ta sao? Kiều Mạn, có phải em muốn tự ngược đãi mình không? Kiều Mạn cạn lời, tại sao cô phải tự ngược đãi mình? Anh ta xúc phạm cô là không đúng. Nhưng dù sao, cô cũng đã làm anh ta bị thương. Chẳng lẽ cô không nên đến thăm sao? Mục Bắc Thừa không cho cô cơ hội nói chuyện, ngay lập tức đưa cô vào thang máy. Hai người họ rời khỏi tòa nhà bệnh viện một cách nhanh chóng. Anh ngang ngược nhét Kiều Mạn vào trong xe. Trước mặt người đàn ông này, Kiều Mạn hoàn toàn trở nên trói gà không chặt, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc mà thôi. Quên đi, cô còn phải quay về ngủ. Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, ngày mai cô còn rất nhiều việc phải làm. Xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. 10 phút sau, xe đã chạy vào nhà cũ của nhỏ Mục. Ánh đèn sáng rực bên trong biệt thự. Những người giúp việc đang bàn tán trong sân, chờ đợi thông tin sống còn của Mục Cảnh Liên. Chiếc xe chạy thẳng vào nhà để xe. Kiều Mạn xuống xe, nhìn thấy trong sân có rất nhiều người, liền nói với người đàn ông. Ngày Mục, tôi từ con đường nhỏ trở lại chỗ ở. Nói xong, cô cũng không đợi người đàn ông trả lời mà đã chuồn đi ngay lập tức. Mục Bắc Thừa nhìn hình bóng của cô gái nhỏ dần dần biến mất trong khỏi tầm mắt. Còn Kiều Mạn một hơi chạy về căn phòng nhỏ màu trắng. Vừa vào phòng đã thấy một vết máu trên sàn nhà. Sau khi ổn định toàn bộ tâm trạng của mình, cô đi tìm một cái rẻ lau để lau đi vết máu đó. Khi đã dọn dẹp xong toàn bộ, cũng đã hơn 2 giờ đêm, cô nhanh chóng nằm lên giường một cách mệt mỏi. May là không có người nào chết. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn vô thức đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù cô không mê tín, nhưng không thể phủ nhận rằng kể từ khi cô chuyển đến đây, những chuyện xui xẻo cứ liên tục xảy ra. Suy nghĩ một hồi, mí mắt bắt đầu có chút đánh nhau, nhất định phải nhanh chóng gom đủ 2 triệu mới được. Sáng sớm hôm sau khi Kiều Mạn sửa soạn xong xuôi, cô đến bệnh viện thăm Mục Cảnh Liên trước rồi mới đến công ty. Cô đặc biệt dậy sớm để nấu canh cá và một ít đồ ăn kèm. Chưa đến 6 giờ, cô đã xách phích nước rồi đi. Kiều Mạn vừa mới đi ra khỏi nhà bếp, Mục Bắc Thừa đang đứng dưới lầu thì đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của cô rời đi. Trong mắt của Mục Bắc Thừa hiện lên một nét kinh ngạc. Kể từ khi cô gái nhỏ này chuyển tới nhà Mục, từ trước đến giờ chưa từng đến biệt thự, làm sao hôm nay lại tới đây? Hàn Tú Viện nhìn thấy Kiều Mạn, đương nhiên cô ta cũng nhìn thấy Mục Bắc Thừa đang đứng trên cầu thang, nhưng chỉ bước ra khỏi phòng khách rồi đi về phía nhà ăn. Khi cô ta nhìn thấy chị Trương bước ra từ nhà bếp ở trước mặt mình, cố ý hỏi. Chị Trương, chị hầm cá rồi sao? Hình như tôi ngửi thấy mùi canh cá. Chị Trương cung kính trả lời. Canh cá đó là do cô Kiều hầm cho cậu chủ, bây giờ đã đưa đến bệnh viện rồi. Nếu như cô Hàn muốn uống, tôi sẽ cho người đi nấu. Thì ra là vậy, không ngờ rằng Mạn Mạn lại chu đáo như thế. Nấu canh cá cho bữa tối đi, buổi sáng ăn thanh đạm là được rồi. Hàn Tú Viện vừa nói vừa đi về phía nhà ăn. Cô ta biết Mục Bắc Thừa đang ở phía sau, cuộc trò chuyện này là cố ý muốn cho anh nghe, nhưng lại giả vờ như một cuộc trò chuyện bình thường. Khi Mục Bắc Thừa nghe thấy cuộc nói chuyện này, sắc mặt anh tối sầm lại, càng lúc càng khó coi. Dậy sớm hầm canh cá cho Mục Cảnh Liên, cô thực sự có tâm. Trong khi đó, Kiều Mạn đã đến bệnh viện. Khi cô vào phòng bệnh, nhìn thấy quản gia đang ngủ gà ngủ gật, Kiều Mạn đi đến trước giường bệnh. Vừa đặt phích nước xuống thì thấy quản gia thức dậy. Chú ngủ một lát đi, có cháu ở đây trông chừng là được rồi. Cháu có thể ở lại đến 7 giờ rưỡi. Nửa tiếng là đủ để cô đi từ bệnh viện đến công ty. Quản gia trả lời lại một tiếng, sau đó ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa bên cạnh. Kiều Mạn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn Mục Cảnh Liên đang ngủ say trên giường, trên đầu quấn một băng vải gạt màu trắng, Dáng vẻ bướng bỉnh và không đứng đắn cũng đã biến mất. Bộ dạng yên tĩnh của anh ta trông cũng khá tốt. Chỉ tiếc là không thể đem tính cách và ngoại hình ra mà so sánh được. Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, Mục Cảnh Liên đột ngột mở mắt. Kiều Mạn giật mình trước, sau đó vội vàng đứng dậy hỏi: "Cậu Mục, anh tỉnh rồi?" Khi Mục Cảnh Liên nhìn thấy Kiều Mạn, vẻ mặt khôi ngô ban đầu ngay tức khắc hiện lên vẻ mặt chán ghét. "Cút đi, cô cút ngay đi." Người mà anh ta không muốn gặp nhất chính là Kiều Mạn. Đêm qua anh ta chỉ muốn thân mật với cô một chút, lại gặp phải thủ đoạn độc ác của cô. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám ra tay với anh ta, hơn nữa suýt chút là muốn lấy mạng của anh ta rồi. E rằng đây là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của Mộc Cảnh Liên. Sự nổi giận đó ngay lập tức khiến đầu của anh ta đau dữ dội. Kiều Mạn thấy tình hình như vậy, vội vàng nói: "Được được được được, tôi đi ngay đây. Dù sao anh cũng đừng kích động được không? Tôi chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Mặc dù tôi tự vệ chính đáng, nhưng cũng không nên ra tay với anh mạnh như vậy." Thái độ của cô thực sự chân thành, không hề ra vẻ giả vờ. Mục Cảnh Liên không hề cảm kích, ngược lại còn bị cô làm cho nổi giận hơn. "Kiều Mạn, cô đừng có ở đây mèo khóc chuột giả bộ từ bi. Tại sao tôi lại đối xử với cô như thế? Trong lòng cô ắt hẳn là rất rõ ràng. Nếu như không phải cô làm ra chuyện phản bội tôi căn bản sẽ không đụng vào cô. Loại phụ nữ không biết liêm sỉ như cô có tư cách gì mà nói đến tự vệ chính đáng?" Giọng nói của anh ta rất to, đến nỗi đánh thức người quản gia đang ngủ say. Vết thương của Mộc Cảnh Liên đau đớn khiến anh ta kích động ngồi dậy, làm cho băng gạc trên đầu thấm máu. Thấy thế, quản gia vội vàng gọi bác sĩ tới. Trong lòng Kiều Mạn hơi hỗn loạn, nói: "Cậu Mục, anh đừng kích động nữa. Nếu như anh đã không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì tôi rời khỏi đây ngay." Nói xong cô liền xoay người rời đi. Nếu anh ta đã không muốn nhìn thấy mình, vậy thì cô cũng không nhất thiết phải ở lại làm gì. "Đứng lại, Kiều Mạn, cô mau quay lại đây cho tôi." Cô còn chưa đi được mấy bước thì phía sau đã vang lên giọng nói thay đổi ý định của Mục Cảnh Liên. Cô muốn đi, nhưng anh ta không chịu để cô đi. Anh ta muốn giày vò cô bằng mọi cách thì mới có thể trút giận. Kiều Mạn dừng bước, không biết làm sao nên quay lại trước mặt Mục Cảnh Liên. "Cậu Mục, anh còn có chuyện gì nữa sao?" Nhìn thấy bộ dạng giả vờ của cô, Mục Cảnh Liên nhướng mày nói: "Trong phích nước có gì vậy?" "Canh cá và một số món ăn kèm," Kiều Mạn trả lời. Lúc này quản gia đã đưa bác sĩ tới, lại bị Mục Cảnh Liên lạnh lùng đuổi ra ngoài. Rất nhanh cửa phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. "Đút cho tôi." Mục Cảnh Liên cố ý gây khó dễ cho Kiều Mạn. "Cái gì? Đút cho anh ta ăn? Lại giờ trò gì đây? Sao cô phải đút cho anh ta chứ?" "Sao vậy? Không vừa ý sao?" Mục Cảnh Liên bình tĩnh ngồi trên giường bệnh, trong ánh mắt hiện lên một nét mờ ám nhìn cô hỏi. Anh ta muốn cô lấy xương cá ra cho mình và đút thịt cho anh ta ăn. "Không phải." Kiều Mạn hiểu ý đồ của anh ta, muốn dùng cách lấy xương cá để làm khó cô. Còn vài tháng nữa là đến ngày cưới của cô và Mục Cảnh Liên. Cố gắng hết sức không muốn gây rắc rối không cần thiết trong thời gian này. Suy nghĩ một hồi, Kiều Mạn đã mở phích nước ra, chuẩn bị làm theo lời của Mục Cảnh Liên. "Vẫn còn nóng, anh uống chút canh cá trước đi, sau đó ăn cơm và thịt cá mà tôi làm cho anh." Kiều Mạn vừa nói vừa rót canh cá ra, sau đó cẩn thận thổi nguội rồi đút cho Mục Cảnh Liên uống. Mặc dù cá hầm của Kiều Mạn có chất dinh dưỡng rất phong phú, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là có rất nhiều xương, lấy ra đặc biệt khó. Cho dù như vậy, cô vẫn rất nghiêm túc lấy xương cá ra, sợ bỏ sót rồi bị Mục Cảnh Liên lấy cớ mà bới móc. Mục Cảnh Liên đang bưng bát canh, không muốn tự mình uống canh. Kiều Mạn thấy anh ta không cử động, không nói gì mà nghiêm túc lấy xương cá ra, rồi để thịt cá vào trong bát canh. Không thể phủ nhận rằng ban đầu Mục Cảnh Liên muốn gây rắc rối cho Kiều Mạn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cô lấy xương cá ra cho mình, anh ta lại mềm lòng một chút. Anh ta cúi đầu nhìn bát canh cá màu trắng đục, sau một hồi do dự thì uống một miếng liền nhíu mày. "Đây là mùi vị gì vậy? Thực sự khó uống." Kiều Mạn nghe vậy liền cau mày, ngừng đầu lên nhìn người đàn ông, kinh ngạc hỏi: "Khó uống làm sao?" "Thực ra tôi chưa từng nấu canh cá, chỉ làm theo các bước trên mạng mà nấu thôi. Chắc là không khó uống như thế đâu. Nào, để tôi nếm thử xem." Sau đó cô múc một thìa uống thử một miếng, thế là bịt miệng và đi vào nhà vệ sinh nôn ra. Vài giây sau cô quay lại bên cạnh Mục Cảnh Liên, xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi đã bỏ nhầm đường thành muối." Tiểu Mạn, tôi thấy cô không đập chết được tôi nên muốn hạ độc tôi bằng thứ thức ăn kinh tởm này sao? Mục Cảnh Liên chán ghét nói. Vừa rồi anh ta suýt nữa thì mềm lòng. Loại phụ nữ này không thể xem thường. Kỹ thuật nấu nướng của tôi không giỏi, nhưng tuyệt đối không có ý hại anh. Kiều Mạn nhìn sắc mặt tối sầm của Mộc Cảnh Liên, không muốn ngồi yên chịu trận. Tôi chưa từng nấu canh cá, mắc lỗi trong lần đầu nấu cũng là chuyện bình thường. Lần đầu tiên nấu canh cá, sau khi nghe những lời đó, Mộc Cảnh Liên mới nhớ đến một chuyện rằng trước đây Kiều Mạn cũng mang thân phận một cô thiên kim giàu có. Vì vậy anh ta không nên gây khó dễ cho cô như vậy. Thấy Mộc Cảnh Liên không nói gì, Kiều Mạn lấy khổ nhục kế, đưa tay ra nói. Cậu Mục nhìn này, tay tôi đều bị xước hết khi làm cá, vì chị Trương nói cá còn sống thì mới bồi bổ tốt cho cơ thể. Mục Cảnh Liên nhìn đôi bàn tay trắng nõn có vài vết thương. Đừng giả vờ đáng thương trước mặt tôi nữa, đừng nghĩ rằng như vậy sẽ khiến tôi tha thứ cho việc cô làm tôi bị thương. Biết anh ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, Kiều Mạn mí môi nói. Cậu Mục, làm anh bị thương là lỗi của tôi, anh muốn trừng phạt tôi như thế nào để làm anh nguôi giận cũng được. Chỉ cần hợp đồng trước đây của chúng ta không thay đổi, tôi có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của anh. Đợi đến khi vết thương của anh lành rồi, chúng ta vẫn giống như trước. Đây mới là chuyện mà Kiều Mạn quan tâm. Còn việc Mục Cảnh Liên bị thương hoàn toàn là do chính anh ta tự chuốc họa vào mình. Cô tự trách vì mình đã nặng tay, nhưng cô cảm thấy không có gì là sai khi mình tự vệ chính đáng. Mục Cảnh Liên vốn vừa bình tĩnh được một chút, nhưng khi nghe những gì cô nói thì sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Anh ta thực sự đánh giá thấp Kiều Mạn, lại còn muốn cao chạy bay xa với đám đàn ông ở ngoài kia. Kiều Mạn, cô quả thật không biết xấu hổ. Mục Cảnh Liên mở miệng châm biếm, lập tức ném bát canh đang cầm trong tay về phía Kiều Mạn. Đối với chuyện này, Kiều Mạn không tránh đi mà chỉ nhắm mắt đứng yên đó không động đậy gì. Thoáng chốc, bát canh rơi xuống đất, toàn bộ nước canh cá nóng hổi đó không dính lên người cô, bởi vì đã có người đứng trước mặt cô ngăn lại. Kiều Mạn đã không đợi cho đến khi canh cá nóng hổi hát lên người. Ngay khoảnh khắc cô mở mắt ra thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông chắn trước mặt mình. Bây giờ anh ta muốn có bao nhiêu thảm hại thì sẽ có bấy nhiêu thảm hại. Vốn dĩ cô nên chịu đựng tất cả những điều này. Mục, ngài Mục, chú hai. Mục Cảnh Liên ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Thấy người đột nhiên xuất hiện thì kinh ngạc kêu lên. Vốn dĩ anh ta muốn đánh Kiều Mạn, nào ngờ Mục Bắc Thừa đột nhiên xuất hiện che chắn cho người phụ nữ đó. Anh ta nhất thời hoảng sợ, vội vàng nói. Chú hai, cháu xin lỗi, cháu không muốn hất chú, là cháu muốn hất Kiều Mạn. Nhưng mà chú hai, sao chú lại đỡ cho cô ấy? Trong ấn tượng của anh ta, từ trước đến nay chú hai luôn là một người lạnh nhạt vô tình, không quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ người nào. Nhưng bây giờ anh lại bảo vệ toàn diện cho Kiều Mạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi nghe thấy câu hỏi nghi ngờ của Mục Cảnh Liên, cuối cùng Kiều Mạn mới chợt tỉnh táo lại. Cho dù lý do Mục Bắc Thừa bảo vệ cô là gì, tuyệt đối có liên quan đến quan hệ nam nữ. Có nói gì thì cô cũng không thể để Mục Cảnh Liên nhìn ra mối quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn ngẩng đầu nhìn Mục Bắc Thừa, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người đàn ông. Anh đã nhìn thấy quá nhiều lần ánh mắt cầu cứu của cô gái nhỏ, đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô. Nhìn thấy sự chịu thua của cô, trong nháy mắt tâm trạng phẫn nộ ban đầu đương nhiên cũng nguôi giận không ít. Mục Bắc Thừa với dáng dấp cao ngạo quay đầu nhìn sang Mục Cảnh Liên, lạnh lùng nói. Từ lúc nào mà đàn ông của nhỏ Mục có thể ức hiếp phụ nữ? Trong và ngoài lời nói, anh đều thể hiện rõ phong độ mà cả dòng họ người họ Mục nên có. Nhưng mà Mục Cảnh Liên có dễ bị lừa như thế không? Anh ta lớn lên cùng với Mục Bắc Thừa, đặc biệt hiểu rõ tính cách máu lạnh này của chú hai. Đừng nói đến việc ức hiếp phụ nữ, cho dù nhìn thấy trẻ con bị hại, sợ rằng anh cũng sẽ nhìn mà không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Làm sao có thể vô cớ bảo vệ Kiều Mạn? Nghĩ như thế nào thì chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Nhìn ánh mắt sắc bén của Mục Cảnh Liên, Kiều Mạn nhất thời chột dạ, vội vàng phản ứng, nói. Cảm ơn chú hai, quần áo của chú đều bị bẩn hết rồi, bây giờ chỉ có thể dựa theo vai vế mà nói chuyện. Kiều Mạn muốn dùng cách này để ám chỉ với Mục Cảnh Liên rằng bậc đàn anh nên chú ý đến hành vi của người vai dưới hơn. Nói xong, cũng không đợi Mục Cảnh Liên nói, cô tiếp tục nói. Chú hai, canh cá rất nóng, để cháu cùng chú đi tìm bác sĩ xem thử thế nào. Mục Bắc Thừa đã rất ngạc nhiên vì điều này. Được cô lo lắng vào lúc này thực sự là một điều hiếm thấy. Ừ. Anh đáp lại một tiếng và rời đi với vẻ cao ngạo. Mục Cảnh Liên nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của Mục Bắc Thừa, thoáng chốc những nghi hoặc trong lòng cũng đã buông xuống. Anh tự cười mình, chú hai sẽ không vừa ý với một người phụ nữ như Kiều Mạn. Nhất định là do mối quan hệ của ông nội, nếu không chú hai cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của người phụ nữ này. Không khí bỗng nhiên ngưng động nặng nề. Kiều Mạn nhìn Mục Cảnh Liên. Cậu Mục, anh nghỉ ngơi trước đi. Cút đi. Mục Cảnh Liên nhìn thấy cô thì khó chịu, trực tiếp nói ra những lời thô lỗ. Để anh ta bị cắm sừng thì không nói, còn liên lụy đến chú hai. May là chú hai không nổi giận, bằng không anh ta đã thịt nát xương tan. Người phụ nữ này quả thực là một ngôi sao chổi, để anh ta nhìn thấy thì không thể không nổi giận. Kiều Mạn xoay người rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra ngoài đã thấy Mục Bắc Thừa đang đứng đợi cô cách đó không xa. Trên hành lang bệnh viện, anh đứng cạnh thang máy đợi cô đi ra. Cô bước chậm rãi đến trước mặt Mục Bắc Thừa, quan tâm nói: có bị bỏng không? Tôi cùng anh đi tìm bác sĩ xem thử xem. Lúc này cô thực sự quan tâm đến anh. Dù sao anh cũng vì cô mà chịu đựng sự đối xử vô lý của Mục Cảnh Liên. Mục Bắc Thừa liếc nhìn cô. Lúc này thang máy mở ra, anh bước vào thang máy. Em thấy đau lòng rồi sao? Anh hoàn toàn không để ý đến vết thương nhỏ xíu này, nhưng lời nói quan tâm của cô ngược lại khiến anh muốn trêu cô gái. Không hầm canh cá cho anh, lại đi hầm canh cá cho Mục Cảnh Liên. Nghĩ như vậy mà trong lòng vô cùng khó chịu. Kiều Mạn đi theo người đàn ông vào thang máy. Xem ra thì Mục Bắc Thừa đang nổi giận, có lẽ là vì liên quan đến vết bỏng. Nói thế nào thì canh cá cũng rất nóng, nhưng đối với lời nói của người đàn ông, cô không hề muốn trực tiếp trả lời. Ngài Mục, thực sự xin lỗi vì tôi mà để anh phải bị thương. Cảm ơn anh. Lời nói của người phụ nữ khiến tâm trạng vốn đang rất tốt của anh thoáng chốc trở nên tồi tệ. Phải chăng cô đang dồn hết sức để xa lánh anh? Mục Bắc Thừa cười lạnh nói: tôi đã nói rồi, thay vì là một lời cảm ơn trên môi, chỉ bằng dùng hành động thực tế để cảm ơn. Vừa dứt lời, anh trực tiếp đẩy cô vào vách thang máy. Trong chớp mắt, Kiều Mạn sững sờ nhìn người đàn ông đang kề sát bên mình. Lần trước anh nói không thích dùng lời nói để cảm ơn, mà thích dùng hành động thực tế để cảm ơn. Không ngờ rằng anh lại có thể kéo chủ đề sang đến phương diện này. Nhưng như vậy còn tốt hơn khi đưa ra những yêu cầu khác, cho nên Kiều Mạn cũng không hề bối rối. Cô mỉm cười rồi nói: được, tôi sẽ đợi anh ở Thịnh Hải Lục Cảnh sau khi tan làm. Khi câu nói này được nói ra, Mục Bắc Thừa lập tức nhướng mày. Anh chỉ nói không thích cô cảm ơn mà thôi, còn thích hòa thuận khi ở bên cạnh cô. Thực ra hành động thực tế mà anh nói là muốn cô gái cũng tự mình vào bếp nấu chút gì đó thật ngon cho anh ăn. Anh không ngờ rằng lại bị cô gái hiểu thành ý mà anh muốn. Nếu như cô đã hiểu như vậy, anh cũng không thể phụ lòng cô. Tâm trạng có phần khó chịu, anh tiếp tục nhìn cô gái rồi nói: tối nay em muốn dùng... Còn chưa dứt lời, anh ghé sát vào tay của cô gái, nở nụ cười vừa ngông cuồng vừa quyến rũ nói: miệng. Nghe vậy, cả người Kiều Mạn ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ trong vô thức. Ông chú này có bị điên không? Cho cô dùng miệng. Một tiếng tinh, lúc này cửa thang máy đã mở ra. Sau khi Mục Bắc Thừa lạnh lùng nhìn cô, thu lại ánh mắt rồi sải bước ra khỏi thang máy. Kiều Mạn sừng sốt một lúc, lời nói của người đàn ông này như mất lý trí, cứ quanh quẩn trong đầu cô không ngừng. Từ khi nào mà anh trở nên dơ bẩn như vậy, lại có thể làm được và nói ra những điều như vậy một cách nghiêm túc? Đợi một lát, có phải anh đang trêu đùa cô không? Ngay khoảnh khắc phát hiện thang máy sắp đóng lại, đột nhiên Kiều Mạn giơ tay chặn lại, sau đó bước nhanh ra khỏi thang máy. Cô giơ tay liếc nhìn đồng hồ, chết tiệt, cứ kỳ kèo mãi mà sắp muộn rồi. Cô không có thời gian để giả mồm nữa. Sau khi lên xe, Kiều Mạn nói với bác tài xế: vẫn giữ an toàn, nhưng làm ơn hãy chạy nhanh hơn một chút, tôi có việc gấp. Kiều Mạn vừa mới nhậm chức và không muốn bị Khúc Phỉ Phỉ bắt gặp đến muộn. Mặc dù trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu một trận với Khúc Phỉ Phỉ, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó là hôm nay bộ dạng của Khúc Phỉ Phỉ trông rất bận rộn, hoàn toàn không có thời gian đến tìm cô bắt lỗi. Mạn Mạn, cậu hai đối xử với cậu thực sự rất tốt. Thấy Kiều Mạn đến làm việc, Hạ Nha đuổi theo bạn mình vào văn phòng. Kiều Mạn vừa đặt túi xuống, liền kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Nha cười đùa tí từng trợn mắt nhìn cô. Nhà nhà, cậu có thể đừng nhắc đến anh ấy khi ở công ty được không? Còn nữa, anh ấy tốt ở điểm nào chứ? Vừa rồi trong thang máy ở bệnh viện, cô đã bị anh lừa, không cảm thấy anh tốt ở điểm nào. Hơn nữa, một chút nghiêm chỉnh cũng không có, thực sự khiến người ta không thể chịu nổi. Đột nhiên nhớ đến lời nói của người đàn ông, khuôn mặt cô không chịu được, ngay lập tức ửng đỏ. Hạ Nha quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đã đóng, thấp giọng nói: "Cậu sợ cái gì? Trong phòng làm việc chỉ có hai người chúng ta, cậu còn không biết sao?" "Tôi biết cái gì?" Kiều Mạn ngồi xuống ghế làm việc, mở máy tính lên rồi hỏi: "Cậu hai nhà cậu đã đặt một đơn hàng rất lớn, lần này là đồng phục cho cấp cao của Mục Thị, còn chỉ đích danh cậu thiết kế. Hơn nữa, tôi còn nghe nói anh ấy đã ra lệnh là cậu có thể đến Mục Thị tìm anh ấy bất cứ khi nào hay bất cứ đâu. Thông báo rõ ràng như vậy. Còn thực sự không sợ mọi người trên toàn thế giới biết quan hệ giữa cậu và anh ấy. Tớ thực sự rất thích người đàn ông có trách nhiệm như vậy." Trong nháy mắt, Kiều Mạn mở to hai mắt, đặt một loạt các đồng phục cho cấp cao. "Anh còn chỉ đích danh cô thiết kế, có thể đến Mục Thị mọi lúc mọi nơi. Tên khốn, rõ ràng là anh đang giấu đầu lòi đuôi." "Nhà nhà, đợi lát nữa chúng ta nói tiếp, tôi đi gọi điện thoại trước." Khi Kiều Mạn nói xong lập tức đứng dậy và đẩy Hạ Nha ra khỏi phòng làm việc. Cuối cùng cô đóng cửa lại, lấy điện thoại ra và bấm số điện thoại của Mục Bắc Thừa. Tên Long Vương này quả thật không phải đang giúp cô, mà là gây thêm ấm ức trong lòng cô. Một lần đi nhầm phòng, được anh nuông chiều nửa năm, bây giờ còn không chịu buông tha cho cô, còn muốn công khai quan hệ của hai người cho thiên hạ biết, rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì thế? Điện thoại vang lên hai lần thì bên kia mới nhấc máy. Một giọng nói lãnh đạm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Alo." Kiều Mạn kìm nén sự tức giận trong lòng. "Ngài Mục, vô cùng cảm ơn vì sự giúp đỡ to lớn của anh. Nhưng anh có thể hủy đơn hàng đồng phục cho cấp cao ở Mục Thị mà đích thân tôi thiết kế được không?" Mục Bắc Thừa đang tắm gội thay quần áo bên kia điện thoại, nghe thấy vậy thì cau mày hỏi: "Lý do hủy đơn hàng là gì?" Kiều Mạn dựa lên một bên cửa, kiên nhẫn phân tích: "Đầu tiên, trước đây anh đã giúp tôi phơi bày mặt trái rồi đặt đồng phục cho nhân viên của mọi người. Nếu bây giờ anh lại thay đổi đồng phục cho các cấp cao một số lượng lớn, như vậy sẽ rất dễ bị lộ ra mối quan hệ của chúng ta. Anh còn trực tiếp chỉ đích danh cho tôi thiết kế. Phụ nữ là loài động vật rất nhạy cảm, anh không sợ bị cô Hàn đoán ra được quan hệ của chúng ta hay sao?" Kiều Mạn không muốn làm mọi chuyện ồn ào hơn. Bây giờ một mình đối phó với một cảnh điên thì đã rối tung rối mù lắm rồi. Cô thực sự không muốn Hàn Tú Viện đến gây thêm phiền phức cho mình. Mục Bắc Thừa khi nghe những lời cô nói, hoàn toàn chính là muốn vạch ra ranh giới với anh, không muốn có quá nhiều dính dáng với anh. Điều này khiến đôi mắt của anh bừng lên cơn giận dữ tột cùng. Anh có ý tốt muốn giúp cô trở thành nhà thiết kế hàng đầu thế giới, cho dù để mọi người biết mối quan hệ của họ thì có làm sao, lại không thể ngờ rằng điều đó lại đổi lấy sự không cảm kích từ cô. "Suốt thời gian qua là do tôi tự mình đa tình sao?" Anh tự cười mình, tự chế giễu mình đa tình. Kiều Mạn vội vàng nói: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy..." Không đợi cô nói hết, Mục Bắc Thừa đã tự mình kết thúc cuộc gọi. Mục Bắc Thừa ném chiếc áo khoác trên tay xuống một cách nặng nề, sau đó gọi điện cho thư ký Tử, yêu cầu anh ta hủy bỏ đơn đặt hàng cho các cấp cao. Mặc dù anh ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa tổng giám đốc và cô Kiều, nhưng anh ta cảm thấy cô Kiều càng ngày càng giả mồm rồi. Tổng giám đốc đối xử với cô như vậy mà vẫn còn muốn giày vò tổng giám đốc của anh ta bằng mọi cách. Anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, tổng giám đốc của anh có chỗ nào không tốt, sao cứ mãi không muốn có liên quan gì với tổng giám đốc. Cùng lúc đó, Kiều Mạn nhìn điện thoại với loạt tín hiệu báo máy bận, Mục Bắc Thừa lại nổi giận rồi sao? Cô vì muốn tốt cho anh, chẳng lẽ anh không biết sao? Nhưng nếu anh cúp máy cô như thế, rốt cuộc có hủy đơn hay không? Kiều Mạn muốn gọi lại cho người đàn ông đó, muốn giải thích rõ ràng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng cũng bỏ cuộc. Quên đi, đợi đến tối cô sẽ nói chuyện với anh sau. Kiều Mạn gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ, quay lại ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục thiết kế bản thiết kế của mình. Đồng phục của nhân viên Mục Thị vẫn cần phải sửa chi tiết, cô cần phải tranh thủ thời gian mới được. Khi cô đang tập trung vào bản vẽ, một bóng mờ xuất hiện che khuất tầm nhìn của cô. Cô vô thức ngừng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy Khúc Phỉ Phỉ không biết từ khi nào đã đến phòng làm việc của cô. "Cô vẫn còn tâm trạng để vẽ sao?" Khúc Phỉ Phỉ nghiêm túc nhìn cô nói. Nếu là cô trước đây, có thể vẫn nể mặt người phụ nữ này, Nhưng cô của bây giờ hoàn toàn không cần phải quá lo lắng nữa. Kiều Mạn đặt cọ vẽ xuống, đứng dậy nhìn Khúc Phỉ Phỉ. Lần sau khi đến phòng làm việc của tôi, xin phiền giám đốc Khúc nhớ gõ cửa. Đối với điều này, Khúc Phỉ Phỉ nở một nụ cười khinh thường. Tổng giám đốc Mục đã đặt hàng một loạt đồng phục cấp cao tại phòng của chúng ta, cô có biết không? Kiều Mạn che giấu sự hoảng loạn trong lòng, sợ rằng Khúc Phỉ Phỉ sẽ phát hiện ra mối quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa. Tôi biết, vừa rồi đã có người nói với tôi. Khúc Phỉ Phỉ khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi hỏi. Nhưng vừa rồi tổng giám đốc Mục đột nhiên hủy bỏ đơn đặt hàng, cô có biết không? Hủy nhanh như vậy sao? Kiều Mạn khá khen cho sự thần tốc của Mục Bắc Thừa, giả vờ như không biết phản ứng lại. Không biết. Khúc Phỉ Phỉ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Chuyện này chỉ đích danh cô phụ trách, chuyện này cũng đã thương lượng từ đầu. Đột nhiên hủy đơn hàng, Kiều Mạn, cô nói với tôi là cô không biết. Cô cho rằng tôi sẽ tin lời nói của cô sao? Ánh mắt Kiều Mạn không né tránh, nhìn thẳng Khúc Phỉ Phỉ, không hề có bất kỳ sự chột dạ nào. Không đợi cô lên tiếng, chỉ thấy người phụ nữ kia vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt cô, nói tiếp. Tôi đã nói chuyện này với ông chủ. Không cần biết cô và tổng giám đốc Mục có quan hệ gì. Đơn đặt hàng này cô nhất định phải lấy được. Nếu không cô cứ chờ bị đuổi việc đi. Khúc Phỉ Phỉ, cô đừng có bắt nạt người quá đáng. Kiều Mạn tức giận nhìn cô ta nói, đơn đặt hàng này thì liên quan gì đến việc cô rời khỏi đây? Khúc Phỉ Phỉ cười khẩy. Tôi đã giao đơn đặt hàng sáng nay của tổng giám đốc Mục cho các bộ phận. Hiện tại tất cả đang trong quá trình tiến hành. Ngay cả nhà máy cũng đã sắp xếp xong thời gian sản xuất cho đơn hàng. Hủy bỏ đơn đặt hàng này cũng đồng nghĩa với việc phòng làm việc sẽ bị tổn thất rất lớn. Cô thấy việc này mình không nên chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Phòng làm việc đã thành lập 3 năm. Đơn đặt hàng chưa từng lớn hơn 50 vạn. Nếu tập đoàn Mục Thị đặt đơn hàng này thì tuyệt đối có thể làm tăng nhanh danh tiếng của phòng làm việc. Hơn nữa toàn bộ quy trình đều đã được sắp xếp xong xuôi. Đình chỉ ngay lúc này sẽ tạo ra bao nhiêu tổn thất không cần Khúc Phỉ Phỉ phải nói. Đợi sau khi cô thiết kế đồng phục xong, dựa vào Mục Thị để tuyên truyền, về sau chúng ta sẽ có nhãn hiệu của riêng mình. Đợi đến khi nhãn hiệu xuất hiện trên các nền tảng, quy mô của phòng làm việc được mở rộng, khi đó chắc chắn sẽ không thiếu công lao của cô. Nên cô nhất định phải lấy lại đơn hàng này. Muốn lấy được lợi ích tốt nhất, Khúc Phỉ Phỉ liền xuống tay từ chỗ của Kiều Mạn. 3 năm nay lịch sử kỷ lục doanh số bán hàng của phòng làm việc đã dừng lại ở con số 1 vạn chiếc. Một nhãn hiệu của phòng làm việc có thể trong một lần trở nên nổi tiếng. Có lẽ chỉ còn cách dựa vào sự trợ giúp từ bên ngoài, nếu không sẽ mãi mãi chỉ có thể là hàng vỉa hè. Muốn làm cho một nhãn hiệu nhỏ thành công thì cần phải có doanh số và nền tảng. Chỉ có như vậy mới có thể nhảy vào thị trường quốc tế. Muốn thúc đẩy sản phẩm để có lượng tiêu thụ cao thì nhất định phải nắm chắc cơ hội. Cô khăng khăng muốn rũ sạch quan hệ với cơ hội nghìn năm có một này. Cô không muốn vì quan hệ cá nhân mà lợi dụng Mục Bắc Thừa. Nếu cô đến gặp Mục Bắc Thừa để đặt đơn hàng một lần nữa, anh sẽ đồng ý sao? Những cảm xúc phức tạp trong lòng Kiều Mạn không ngừng lên xuống. Cuối cùng cô nhìn Khúc Phỉ Phỉ nói, tôi đã nói rồi, tôi và tổng giám đốc Mục chỉ là bạn bè. Còn về đơn đặt hàng có thể đàm phán được hay không thì tôi sẽ làm hết sức. Vậy cô mau làm đi. Khúc Phỉ Phỉ hiếm khi không cãi nhau với cô, ngược lại còn bày ra một bộ dáng sẽ chờ tin tốt của cô. Kiều Mạn không phải người không biết phân biệt giữa chuyện công và chuyện tư. Bỏ qua ác cảm với Khúc Phỉ Phỉ thì trong công việc cô ta đúng là rất chu toàn, vẫn nên học hỏi nhiều hơn. Mặc dù cô ta lúc nào cũng nhằm vào cô, nhưng đó là do cô ấy thích Diệp Đình Vũ. Chẳng qua chỉ vì củng cố địa vị của mình trong phòng làm việc, cô ta lại duy trì mối quan hệ mờ ám với ông chủ. Chuyện này cô từng nói với Diệp Đình Vũ, lúc đầu cô muốn gặp Khúc Phỉ Phỉ để giải thích rõ chuyện này, lại bị Diệp Đình Vũ ngăn cản. Anh ta nói không thích Khúc Phỉ Phỉ nên hy vọng cô đừng tìm cô ta giải thích rõ ràng. Sau đó, trong mắt của Khúc Phỉ Phỉ, cô liền biến thành tình địch trướng mắt. Khi Kiều Mạn sửa xong bàn thiết kế, cũng đúng lúc đến giờ tan làm. Sau khi thu dọn xong, cô liền rời khỏi công ty. Sau khi lên xe, cô bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để mở lời với Mục Bắc Thừa chuyện khôi phục đơn đặt hàng mà không bị anh từ chối. Sáng nhắc một lần, tối lại nhắc lần nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy là chuyện rất phiền phức. Đừng nói Mục Bắc Thừa nghe xong sẽ tức giận, cho dù là cô cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Kiều Mạn đến Thịnh Hải Lục Cảnh, cô vừa chuẩn bị mở cửa thì bất thình lình bị một bàn tay bắt lấy. Cô suýt nữa thì giật mình hét lên. quay đầu lại nhìn rõ người đến là ai, cô mới thở phào. Xin lỗi cô Kiều, không làm cho cô sợ chứ? Kiều Mạn nhìn khuôn mặt hối lỗi của thư ký Tử, miễn cưỡng cười hỏi. Sao anh lại ở đây? Thư ký Tử bước đến gần cô, nhỏ giọng nói. Cô Kiều, cô Hàn đang ở trong đó. Anh ta thực sự đã đổ mồ hôi, suýt chút nữa thì biến thành thảm họa sao hỏa va vào trái đất rồi. Kiều Mạn vừa nghe thấy Hàn Tú Viện ở bên trong, tâm trạng liền trở nên phức tạp. Hàn Tú Viện đến, tại sao Mục Bắc Thừa không nhắn tin cho cô, còn để cô tùy tiện xuất hiện ở đây? Lúc này Kiều Mạn cảm thấy rất kỳ lạ. Hai người ở trong đó làm gì? Không phải là đang làm chuyện không phù hợp với trẻ em đấy chứ? Cô Kiều, cô đừng vội, ở đây đợi một lát, tôi nghĩ Tổng Giám Đốc sẽ để cô Hàn rời đi nhanh thôi. Thư ký Từ vừa nói xong đã bấm mật mã đi vào trong biệt thự. Kiều Mạn còn muốn nói gì đó nhưng thư ký Từ đã đi vào trong. Thực ra cô muốn tìm lý do để rời khỏi đây, bây giờ thân phận của cô không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Cô không biết làm như thế nào, chỉ có thể tạm lánh đi. Nếu không một lát nữa bị Hàn Thú Viện từ trong đi ra nhìn thấy thì phiền phức to. Nếu bây giờ cô rời khỏi đây, Mục Bắc Thừa chắc chắn sẽ không đồng ý đặt lại đơn hàng này. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Mạn chỉ có thể kiên trì đứng đợi. Bên trong biệt thự, trong một căn phòng, Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn có hẹn, nên anh mới mau chóng xử lý cho xong công việc rồi tan làm sớm để về biệt thự. Không ngờ Hàn Tú Viện giữa đường nhảy ra, nhất quyết đòi đến chỗ ở của anh. Đến đây liền bắt đầu dọn dẹp. Tâm tư của phụ nữ chẳng lẽ anh còn không biết? Người phụ nữ này bày đủ mọi cách thể hiện dáng vẻ mẹ hiền dâu thảo trước mặt anh. Khuôn mặt tuấn tú của Mục Bắc Thừa bắt đầu lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Hàn Tú Viện lại cố tình ra vẻ không nhìn thấy, còn nói đơn thuyên với anh đủ thứ chuyện. Mục Bắc Thừa giơ tay lên xem đồng hồ, trực tiếp ngắt lời của Hàn Tú Viện. Cô còn chưa về sao? Khoảnh khắc nghe thấy anh nói vậy, động tác đang lau tủ đầu giường của Hàn Tú Viện sững lại. Bắc Thừa, anh đang đuổi em đi sao? Em không có ý gì cả, chỉ là muốn giúp anh dọn dẹp một chút. Ánh mắt Mục Bắc Thừa lạnh lùng nhìn cô ta, không hề vòng vo. Đừng diễn trước mặt tôi, đừng làm tôi mất kiên nhẫn với cô. Trong lời nói lộ ra sự cảnh cáo. Anh rất ghét những thứ giả tạo. Từ sau khi lăn lộn trên thương trường, anh đã nhìn chán những bộ mặt giả tạo như vậy rồi. Hàn Tú Viện cứng ngắc xoay người lại, nhìn về phía người đàn ông đang cầm hồ sơ. Thực ra cô ta chỉ là muốn tìm chứng cứ anh và Kiều Mạn đang ở bên nhau. Chẳng lẽ suy nghĩ của cô đã bị anh nhìn thấu hay sao? Cô ta vì có thể ở lại bên cạnh anh mà một lần lại một lần ép bản thân đến mức chẳng còn một chút tự tôn nào. Vậy mà vẫn chỉ như cũ, chẳng đổi lại được một chút thiện cảm nào của anh. Cô ta cắn môi, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Mục Bắc Thừa. Lẽ nào đối với anh, em thực sự rất đáng ghét sao? Đối với việc này, Mục Bắc Thừa lựa chọn tránh né ánh mắt của người phụ nữ này. Anh quay lưng về phía Hàn Tú Viện. Cho dù anh đối xử với cô ta như vậy, nhưng Hàn Tú Viện vẫn lựa chọn liều lĩnh. Cô ta đột nhiên ôm lấy eo của người đàn ông. Bắc Thừa, cầu xin anh đừng ghét em, có được không? Em không cầu anh yêu em, nhưng xin anh đừng để em ra xa, có được không? Trong mắt anh, em thực sự không tốt bằng những người phụ nữ ở ngoài kia sao? Rốt cuộc em đã làm không tốt ở chỗ nào, em có thể sửa? Từ sau khi đến thành phố A, cô ta đã nhiều lần ra ám hiệu với người đàn ông này, nhưng lần nào cũng chỉ đổi lại sự khinh miệt của anh. Thế nên cô điên cuồng muốn biết trong cuộc sống của Mục Bắc Thừa rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ. Ngoài dây dưa với Kiều Mạn ra, anh còn phát sinh quan hệ với những loại phụ nữ như thế nào. Chỉ có như vậy cô ta mới có thể thay đổi bản thân thành bộ dạng anh thích. Đối với việc bị người phụ nữ này ôm, Mục Bắc Thừa cảm thấy rất chán ghét. Anh nói, bỏ ra. Hàn Tú Viện lắc đầu. Người đàn ông nói xong, cánh tay ôm anh của cô ta lại càng chặt hơn. Cô ta không cam tâm để thua một người phụ nữ bên ngoài, dịu dàng nói, Bắc Thừa, hãy cho em trở thành vị hôn thê chính thức của anh đi. Muốn em, có được không? Hàn Tú Viện thấy người đàn ông không cử động, cô ta xoay người đến trước mặt anh. Bắc Thừa, muốn em, có được không? Lần này cô ta không tiếp tục đợi người đàn ông nữa, mà nhón chân lên chủ động dâng lên nụ hôn của mình. Nếu chuyện đã đến bước này, cô ta không cần phải đắn đo gì nữa. Cô ta bày ra bộ dạng không cần đến liêm sỉ, vứt bỏ cả lòng tự trọng. Mục Bắc Thừa quay mặt tránh khỏi người phụ nữ đang dần sát lại gần anh. Hàn Tú Viện không bỏ cuộc, hôn lên mặt và cổ của anh. Anh lập tức đẩy người phụ nữ này ra. Ra ngoài. Chúng ta chính thức chấm dứt tại đây. Hàn Tú Viện mất cảnh giác, thân thể lóng một cái ngã thẳng xuống đất. Cô tuyệt vọng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mục Bắc Thừa. Anh tức giận rồi, đây là muốn hủy bỏ hôn ước của hai người bọn họ sao? Trong mắt cô ta đều là nhục nhã và không cam tâm. Để thể hiện tình yêu với anh mà cô ta đã vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm của mình, không ngờ lại đổi lấy một câu hoàn toàn chấm dứt của anh. Anh rốt cuộc có trái tim hay không? Tại sao lại một lần vô tình với cô ta như vậy? Hàn Tú Viện biết Mục Bắc Thừa không đùa, cuối cùng cô ta đau lòng chạy ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, thư ký Tử đang chuẩn bị gõ cửa, vừa nhìn thấy Hàn Tú Viện khóc chạy ra, anh ta dường như đã nhận ra điều gì đó. Vốn dĩ anh muốn tỏ ra quan tâm cho có lệ, nhưng không đợi anh nói gì, người đã nhanh chóng đi xuống lầu. Thư ký Tử đành chịu thu hồi ánh mắt, đi vào phòng, nói: Tổng giám đốc, cô Kiều đến rồi. Khi nghe thấy cái tên Kiều Mạn, Mục Bắc Thừa nhăn mày nói: Đưa cô ấy vào đây. Vâng, thư ký Tử đáp lại rồi quay người rời khỏi phòng. Kiều Mạn trốn ở đằng sau cột đá, nhìn thấy Hàn Tú Viện khóc lóc chạy ra khỏi biệt thự. Xảy ra chuyện gì thế? Sao Hàn Tú Viện lại khóc? Cô Kiều, cô có thể vào rồi. Giọng nói của thư ký Tử cắt ngang suy nghĩ của Kiều Mạn. Nghe thấy vậy, cô đáp lại một câu rồi đi về phía biệt thự. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt tựa khối băng của Mục Bắc Thừa thì càng thêm nghi ngờ, bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Cho dù giữa anh và Hàn Tú Viện đã xảy ra chuyện gì thì cô cũng không cần phải lo chuyện bao đồng. Ngài Mục, tôi đây. Mục Bắc Thừa đứng trước cửa sổ sắt đất, nhìn cô lạnh nhạt nói. Kiều Mạn nghe theo lời anh bước đến gần. Khi nhìn thấy dấu son môi cay mắt trên mặt và cổ của Mục Bắc Thừa, trái tim cô nhói lên một cách khó hiểu. Cô chỉ nhìn người đàn ông không nói gì. Mục Bắc Thừa thấy cô nhìn mình, không do dự ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Cảm xúc buồn bực của anh cần phải có sự ngọt ngào của người phụ nữ nhỏ hóa giải. Hành động bất ngờ của người đàn ông làm cho Kiều Mạn chán ghét. Cô muốn đẩy Mục Bắc Thừa ra. Cô không muốn hôn người đàn ông vừa dây dưa cùng Hàn Tú Viện. Mục Bắc Thừa rốt cuộc tồi tệ đến mức nào, vừa thân mật cùng Hàn Tú Viện xong lại đến trêu đùa cô. Đối với hành động muốn đẩy anh ra của cô, Mục Bắc Thừa trực tiếp dùng sức khống chế cô trong lòng mình, làm cho Kiều Mạn không có cách nào thoát khỏi cái ôm của anh. Nụ hôn của anh vừa sâu vừa ngang ngược. Không biết đã qua bao lâu, Mục Bắc Thừa mới buông cô ra. Nhìn cánh môi sưng đỏ của cô làm cho tâm trạng của anh trở nên tốt hơn. Ăn tối chưa? Ăn rồi, Kiều Mạn trả lời. Thực ra cô chưa ăn, chỉ là cô không muốn nhận lấy sự quan tâm của anh, càng không muốn ăn cơm cùng anh. Mục Bắc Thừa không nghi ngờ cô, sau đó xoay người thuận tiện ngồi lên sofa, đổi vấn đề, hỏi. Đơn đặt hàng đồng phục cao cấp, em quyết định hủy bỏ sao? Lời nói của anh làm cho Kiều Mạn đang đứng nguyên tại chỗ ngay lập tức sửng sốt. Vừa hay cô đang không biết nên bắt đầu như thế nào, không ngờ lại bị anh nhắc đến trước. Cô quẳng tâm tư rối rắm vừa rồi sang một bên, đi đến trước mặt Mục Bắc Thừa. Ngài Mục, tôi thấy phòng làm việc của chúng tôi có thể tiếp nhận đơn hàng này. Hơn nữa chúng tôi cũng đã thiết kế xong. Trước đây tôi từ chối là vì thiếu tự tin vào bản thân, nhưng hiện tại chúng tôi đã không còn gì lo lắng nữa. Cô cố ý đánh ra một quân bài đủ để thuyết phục người nghe, làm cho họ không cảm thấy bản thân đang biện hộ. Mục Bắc Thừa nhìn biểu tình nghiêm túc của cô, cong môi, có ý trêu chọc nói. Sáng nay ai đó muốn tôi hủy đơn hàng, tôi cũng đã làm theo. Giờ em lại muốn tôi đặt lại đơn hàng này. Nói một đằng làm một nẻo, là muốn gây thêm phiền phức cho tôi sao? Chuẩn bị khen thưởng tôi như thế nào? Giọng điệu đùa giỡn rõ ràng, Kiều Mạn vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Khen thưởng, hiện tại cô đang nợ anh một đống ân tình, cô không biết mình còn có cái gì để làm phần thưởng cho anh. Cô cười trực tiếp dựa sát vào người đàn ông, đôi mắt ánh lên sự gian xảo. Không biết ngài Mục muốn thưởng cái gì? Nghe lời này, Mục Bắc Thừa ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt trong veo của người phụ nữ bé nhỏ, ánh mắt trầm xuống. Em thực sự không biết tôi muốn phần thưởng gì sao? Kiều Mạn tự nhiên ngồi vào lòng người đàn ông, hai tay tự nhiên vòng lên cổ của anh. Lấy tôi làm phần thưởng, không biết ngài Mục có vừa lòng hay không? Cô dùng tâm tư nhỏ bé của mình, nhất định phải lấy được đơn hàng này. Sau khi cô sẽ lấy được tiền thưởng, cô liền có thể đi tìm Lý Bảo Anh đi đàm phán. Nếu phục vụ không tốt thì mong ngày mục thứ lỗi. Cô cười xinh đẹp, bây giờ đã không còn gì phải đắn đo nữa. Chỉ cần cô có thể mau chóng điều tra ra sự thật về cái chết của mẹ, dù cho có phải hy sinh nhiều hơn nữa, cô cũng cam lòng. Ý cười của Mục Bắc Thừa càng sâu hơn, bộ dáng nhu thuận của cô thật là làm cho người ta yêu thích. Anh nắm lấy tay của người phụ nữ, giọng nói dịu dàng. Chúng ta vui vẻ một chút nào. Kiều Mạn ngượng đỏ cả mặt, tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông. Sau đó cô cười đứng dậy, người đàn ông cũng đứng lên từng bước dồn cô về phía cửa sổ sát đất. Nhé mắt tay cô bị bàn tay to của người đàn ông nắm chặt. Sau đó anh đặt tay của cô lên thắt lưng da của anh. Trong nháy mắt, ý đồ của người đàn ông trở nên rõ ràng. Kiều Mạn thuận theo bắt đầu cởi bỏ thắt lưng của người đàn ông. Động tác của cô chậm rãi, không ngờ dễ dàng như vậy đã bắt được Mục Bắc Thừa. Bàn tay to của người đàn ông đỡ lấy gáy cô, điên cuồng hôn lên. Hơi thở của Kiều Mạn bị người đàn ông làm cho rối loạn, vài lần suýt không thở nổi. Mục Bắc Thừa nghe tiếng ngâm nhỏ của cô, toàn bộ tế bào trên cơ thể bắt đầu hoạt động. Ánh mắt anh lóe lên, anh muốn cô nhiều hơn. Thật lâu sau, Kiều Mạn cảm thấy có vật gì đó cậy mở răng cô. Đối với việc đột nhiên có thứ chui vào, cô theo bản năng muốn nôn. Nhưng Mục Bắc Thừa càng thêm bá đạo càn quét. Hơi thở thuộc về người đàn ông hoàn toàn quyện với chất lòng ngọt ngào của cô. Kiều Mạn đôi mắt mở to nhìn anh, bị ép cùng anh dây dưa. Cảm thấy bản thân sắp bị người đàn ông này ép điên rồi. Vốn dĩ cô muốn nắm quyền chủ động, nhưng bất giác đã bị biến thành bị động. Mục Bắc Thừa hôn cô thật lâu mới chậm rãi thả ra. Ánh mắt anh dịu dàng lộ vẻ hài lòng. Không tệ, lần sau chúng ta chơi gì đó mới hơn. Còn có lần sau, Kiều Mạn thật muốn tìm một nơi để trốn đi. Mặc dù trước đây hai người đã hôn vài lần, nhưng đều không dây dưa đến vậy. Vốn dĩ nên cảm thấy không thoải mái mới đúng, nhưng không hiểu sao cô muốn biết anh đã từng như vậy với những người phụ nữ khác chưa. Ngày mục và những người phụ nữ khác cũng hôn nồng nhiệt như vậy sao? Cô có chút tò mò hỏi. Mục Bắc Thừa nghe thấy liền nhăn mày, một tay nắm lấy cằm của cô hơi nâng lên. Em cảm thấy tôi sẽ hôn người phụ nữ khác như vậy sao? Thực ra việc hôn người phụ nữ khác, thư ký Từ từng nhắc đến. Anh muốn dùng phương thức này để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành ký ức kinh tởm. Phụ nữ có thể hôn anh đến giờ cũng chỉ có một mình Kiều Mạn. Kiều Mạn nhìn vào đôi mắt của anh, rõ ràng là đang nói với cô rằng người có thể thân mật với anh như vậy cũng chỉ có mình cô. Đột nhiên cô cảm thấy có chút hối hận, sao mình lại hỏi anh một vấn đề ngu ngốc không liên quan đến mình làm gì. Ngại mục, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Cô vừa nói xong, người đã nhanh chóng chạy đi. Cô muốn đánh răng. Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ nhỏ bé chạy trốn, môi mỏng cong lên. Trong nhà vệ sinh, Kiều Mạn đã bóp kem đánh răng xong. Vừa mới đánh hai cái, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của người đàn ông vừa hôn cô. Trái tim đập nhanh một cách khó hiểu. Lúc này Mục Bắc Thừa đi vào, nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang ngây người, môi cong lên, cầm lấy bàn chải đã được bóp sẵn kem đánh răng từ trong tay cô. Ngài Mục, cái đó tôi dùng. Không đợi Kiều Mạn nói xong, người đàn ông đã đút bàn chải vào miệng. Sau đó anh nhướng mày dựa sát lại gần cô, ái muội hỏi. Muốn tôi trả em sao? Kiều Mạn vẻ mặt xấu hổ, bàn chải cô dùng bị anh lấy đi, sau đó cô lại lấy về dùng. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người phụ nữ nhỏ bé, cánh tay to lớn vươn ra ôm lấy cô. Cái gì nên làm, không nên làm thì chúng ta đều đã làm rồi. Em vẫn còn ngại sao? Lời nói của anh càng khiến cho tim cô đập nhanh hơn. Cô lập tức đẩy anh ra, lại lấy một chiếc bàn chải khác ra bóp kem đánh răng. Hai người đứng song song đánh răng, nhìn trong gương giống như một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Kiều Mạn đánh răng xong đi ra trước, lúc này điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem, là Lý Bảo Anh gọi đến. Cô do dự, suy đi nghĩ lại rồi bắt máy. Mạn Mạn, cháu mau về một chuyến đi, dì có chuyện gấp tìm cháu. Bên kia truyền tới giọng nói sốt ruột của Lý Bảo Anh. Kiều Mạn nghe thấy vậy thì nhíu mày. Không đợi cô hỏi có chuyện gì thì Lý Bảo Anh đã ngắt điện thoại. Cũng không biết gì đã xảy ra chuyện gì nữa. Nếu như không phải Lý Bảo Anh biết sự thật về cái chết của mẹ, cô mới không thèm quan tâm người phụ nữ phiền phức này. Cô mau chóng lấy đồ, nói với người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh. Ngài Mục, dì của tôi gặp một chút phiền phức, tôi phải qua đó xem. Hôm nay tôi không thể ở cùng với anh được rồi. Mục Bắc Thừa thấy người phụ nữ nhỏ muốn đi, bước nhanh lên phía trước, nắm lấy cổ tay cô. Tôi đưa em đi. Đúng lúc anh không hiểu gì về cuộc sống của cô cả, nhân cơ hội này có thể tìm hiểu thêm về cô. Kiều Mạn kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông. Anh vậy mà lại muốn đưa cô đi. Anh có phải là không tin lời của cô nên mới phải đi theo để kiểm tra? Không đi sao? Không phải nói là rất gấp sao? Người đàn ông nhìn cô nói. Kiều Mạn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó nhìn thấy người đàn ông cầm chìa khóa xe nói với cô. Rất nhanh, Mục Bắc Thừa lái xe đưa cô rời khỏi Thịnh Hải Lục Cảnh. Trên đường đi, hai người không nói chuyện gì. Dưới sự chỉ dẫn của Kiều Mạn, cuối cùng xe dừng lại trước khu dân cư. Kiều Mạn cởi đai an toàn, khi mở cửa xe không quên cảm ơn người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh. Lại thấy Mục Bắc Thừa cũng cởi đai an toàn xuống xe theo cô. Việc này làm Kiều Mạn không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngài Mục, anh xuống xe làm gì? Cô không hiểu tại sao người đàn ông xuống xe. Thực ra cô không muốn anh đi vào cùng. Mục Bắc Thừa nghe vậy thì nhăn mày, không vui nhìn người phụ nữ nhỏ nói. Nếu đã là gì của em thì đương nhiên là người lớn. Chẳng lẽ tôi không nên đi chào hỏi một tiếng hay sao? Đương nhiên là không được. Cô và Mục Cảnh Liên đính hôn, Mục Cảnh Liên còn không đến đây, anh dựa vào cái gì mà đến? Hơn nữa, mặc dù Lý Bảo Anh là người lớn trong nhà, nhưng lại không phải là bố mẹ của cô, căn bản không cần thiết phải chào hỏi gì cả. Anh đưa cô đến đây không phải đã chứng minh cô không nói dối rồi hay sao? Tại sao lại còn muốn đi vào? Kiều Mạn vẫn còn đang muốn nói gì đó thì người đàn ông đã bước về phía cổng. Thấy vậy, cô liền vội vàng đi theo, nói: Ngài Mục, anh vẫn là... Em mau dẫn đường đi. Mục Bắc Thừa trực tiếp ngắt lời cô, ngữ khí ra lệnh. Thái độ của anh làm cô cảm thấy không thể nói gì được nữa. Kiều Mạn không biết làm sao, chỉ có thể đi phía trước dẫn đường cho anh. Nếu lát nữa Lý Bảo Anh dò hỏi Mục Bắc Thừa, nhận ra quan hệ của bọn họ thì phải làm sao đây? Dừng tay, cứu tôi với. Tiếng kêu cứu của một người phụ nữ truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Kiều Mạn. Kiều Mạn theo bản năng chạy nhanh đến nhà Lý Bảo Anh. Cửa mở nhà. Sau khi xông vào, cô nhìn thấy vài người đàn ông lực lưỡng đang đứng trong phòng khách. Còn Lý Bảo Anh thì bị hai người đàn ông giữ lại. Còn có một người đàn ông khác đang đè tay của bà ta lên mặt bàn, trong tay còn cầm một con dao. Nhất thời tình cảnh này làm cho Kiều Mạn giật mình. Sau khi nhìn lướt qua một vòng, người nào người nấy đều mang theo vẻ mặt hung thần ác sát. Kiều Mạn vội vàng tiến lên. Các người là ai? Vừa nói, cô vừa trừng mắt nhìn kẻ muốn chặt tay Lý Bảo Anh chất vấn. Mạn Mạn, Mạn Mạn, cuối cùng cháu cũng đến rồi, mau cứu gì. Lý Bảo Anh vừa khóc vừa gào không ngừng. Kiều Mạn nheo mắt. Những người này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Dưới tình huống này, nếu như không phải là Lý Bảo Anh thì cô nhất định sẽ quay người rời đi. Nên Kiều Mạn muốn đi cũng không đi nổi. Đột nhiên một người đàn ông tiến lên muốn bắt lấy cánh tay của Kiều Mạn thì đã bị Mục Bắc Thừa đưa tay ra ngăn lại, còn suýt nữa bẻ gãy tay của đối phương. Cô chính là Kiều Mạn đúng không? Người muốn chặt tay của Lý Bảo Anh đột nhiên lên tiếng nói chuyện với Kiều Mạn. Người đàn ông hung thần ác sát bước lên phía trước, đá tên thuộc hạ bị Mục Bắc Thừa xử lý sang một bên. Cút! Mục Bắc Thừa lông mày như kiếm nhìn chằm chằm người đàn ông. Tránh xa cô ấy ra. Chỉ đơn giản bốn chữ đã lộ ra khí chất mạnh mẽ không dễ bị bắt nạt của anh. Dáng vẻ của anh khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi không giải thích được. Người đàn ông có hình xăm kỳ lân trên cánh tay cười, không tiếp tục đến gần Kiều Mạn, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của Mục Bắc Thừa. Người anh em, dì của cô ta nợ tiền của chúng tôi, nên chúng tôi đến đây đòi tiền là lẽ đương nhiên. Nếu như hiểu lý lẽ thì tốt nhất anh nên lập tức rời khỏi đây, đừng có lo chuyện bao đồng. Từng câu từng chữ của anh ta đều không khách khí một chút nào. Mục Bắc Thừa vẫn nghiêm mặt, khí thế khiến cho người ta không thể xem thường. Một mặt Kiều Mạn muốn nhanh chóng xử lý xong chuyện này, mặt khác lại lo lắng Mục Bắc Thừa sẽ ra tay với người của đối phương. Cô nhìn về phía người đàn ông cường tráng có cánh tay xăm hình kỳ lân, nói: Anh nói linh tinh cái gì thế? Ai nợ anh tiền? Trước đây Lý Bảo Anh đã nói ngôi nhà này đã bị bà ta mang đi gán nợ. Khi đó cô còn không tin, chẳng lẽ những gì Lý Bảo Anh nói đều là sự thật? Người đàn ông cánh tay xăm hình kỳ lân lấy ra một tờ giấy nợ đưa cho Kiều Mạn. Trước đây dì của cô đã gán nợ ngôi nhà này cho chúng tôi. sau này lại mượn chúng tôi thêm 30 vạn. Nếu như không tin thì cô xem giấy nợ của bà ta đi. Kiều Mạn cầm lấy tờ giấy nợ, quả nhiên giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng, chẳng qua số tiền trên giấy chỉ ghi 10 vạn. Nhưng cô cũng không chất vấn, bởi vì cho vay nặng lãi chính là như vậy, lãi mẹ để lãi con. Kiều Mạn tức giận đi đến trước mặt Lý Bảo Anh hỏi: Dì, sao dì lại tìm đến những người này để mượn tiền? Lý Bảo Anh bị dọa nửa sống thiếu chết, nghẹn ngào nói: Mẹ Mạn, dì chỉ muốn thắng một ít tiền để mua lại căn nhà này. Nhưng lại không ngờ, Mạn Mạn, cháu nhất định phải cứu dì. Bọn họ nói nếu như dì không trả tiền thì sẽ chặt tay của dì. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Kiều Mạn sững sờ. Căn nhà này vì bà ta thua cổ phiếu mới phải mang đi gán nợ, vậy mà bà ta còn dám đi vay tiền nặng lãi. Người đàn ông có hình xăm kỳ lân trên cánh tay rút lại tờ giấy nợ từ tay Kiều Mạn. Nếu bà ta là dì của cô, nợ tiền trả tiền. Một là cô trả tiền thay cho bà ta, hai là lập tức rời khỏi đây. Vừa rồi anh ta đã quan sát Kiều Mạn một lượt, đột nhiên anh ta tiến lên, háo sắc nói: Anh thấy em gái xinh đẹp đây cũng không tệ. Chơi với anh đây một tháng, bọn anh có thể... À, tên đàn ông xăm hình kỳ lân trên cánh tay còn chưa nói xong đã bị đá một phát ngã quỳ xuống đất. Mục Bắc Thừa sát khí đằng đằng nhìn anh ta, còn nói linh tinh một lần nữa: Tao thấy mày không cần phải ra khỏi đây nữa đâu. Tên đàn ông cánh tay xăm hình kỳ lân bị Mục Bắc Thừa làm cho khiếp sợ, nhưng trước mặt các anh em, anh ta thân làm đại ca không thể để mất mặt. Anh ta ôm bụng đứng dậy, phẫn nộ nhìn Mục Bắc Thừa nói: Khẩu khí không nhỏ nhỉ, có bản lĩnh thì mày trả tiền cho cô ta đi. Muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân thì phải có bản lĩnh. Anh em, xông lên. Vừa nói xong, anh ta đã trốn sang một bên. Rất nhanh, mười mấy người đã vây chặt lấy Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Trong tay mỗi người đều cầm một con dao bóng loáng, tư thế muốn lấy mạng của bọn họ. Kiều Mạn ý thức nắm chặt cánh tay của Mục Bắc Thừa, nói nhỏ: Anh mau đi đi, đây vốn không phải là chuyện của anh. Nếu như anh... Cô còn chưa nói xong đã bị người đàn ông kéo ra sau lưng bảo vệ: Trốn cho kỹ. Vừa nói, Mục Bắc Thừa vừa cởi áo khoác ra vứt cho Kiều Mạn. Anh xắn tay áo sơ mi lên, vặn cổ vài cái, tư thế sẵn sàng hoạt động gân cốt. Khí thế của Mục Bắc Thừa tỏa ra làm cho người ta thấy sợ hãi. Kiều Mạn đã làm theo lời của anh trốn sang một bên. Lý Bảo Anh cả người phát run đi đến bên cạnh cô: Một người có thể đánh nhiều người như vậy sao? Đối với câu hỏi của Lý Bảo Anh, Kiều Mạn chỉ trừng mắt nhìn bà ta một cái, không nói bất cứ một điều gì. Cô cũng rất lo lắng cho Mục Bắc Thừa, vô thức nắm chặt áo khoác trong tay. Mục Bắc Thừa, cẩn thận một chút. Cuối cùng Kiều Mạn không nhịn được dặn dò người đàn ông. Mãnh hổ đánh không lại một bầy sói, ít không đánh lại nhiều. Kiều Mạn lo lắng cầm điện thoại muốn báo cảnh sát. Tình hình trước mắt thực sự rất bất lợi cho Mục Bắc Thừa. Nhưng ngay khi cô đang gọi điện thoại, chỉ thấy Mục Bắc Thừa ra tay một chiêu chí mạng, đã giải quyết gọn gàng 3-4 tên. Sau khi thấy một màn này, cuối cùng Kiều Mạn ngắt điện thoại. Chỉ thấy đám người mới vừa rồi còn hung thần ác sát, diễu võ dương oai, tên thì gãy tay, kẻ thì gãy chân, thậm chí có người trực tiếp bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Mà từ đầu đến cuối, Mục Bắc Thừa không để một tên nào đến gần người của anh. Kiều Mạn nhìn thấy toàn bộ, có cảm giác như đang ở trong một bộ phim hành động. Sau khi Mục Bắc Thừa giải quyết xong, liền xoay người đi đến trước mặt Kiều Mạn, môi mỏng cong lên, cầm lấy áo khoác mặc vào. Có cảm thấy người đàn ông của em rất lợi hại không? Một câu người đàn ông của em làm cho Kiều Mạn nhất thời đỏ mặt, hoàn toàn không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy. Cô nhanh khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn Lý Bảo Anh đang đứng bên cạnh, không nhịn được ho một tiếng. Mục Bắc Thừa biết người phụ nữ nhỏ lo lắng điều gì, cũng không tiếp tục trêu đùa. Anh rút từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, sau khi viết nhanh vài con số để ném cho đám người bị anh đánh tả tơi tan tác. Đây là 100 vạn, giấy nợ và căn nhà này trả lại chủ cũ. Nếu còn đến đây một lần nữa, tôi đảm bảo các người sẽ phải hối hận. Giọng nói không nhanh không chậm lộ ra sự bá đạo thuộc về anh. Mười mấy tên lưu manh nhếch nhác hoảng sợ nhặt lấy tờ chi phiếu rơi trên mặt đất, đưa cho tên đại ca cũng bị đánh đến mức mặt xanh mũi đỏ, nhanh chóng rời đi. Kiều Mạn nhìn đám người nhếch nhác chạy khỏi đây, vô thức nhìn người đàn ông bên cạnh. Nếu anh không có hôn ước thì đúng là một người đàn ông đáng để dựa dẫm cả đời. Một lúc sau, cô mới bất giác nhận ra Mục Bắc Thừa thay cô lấy ra 100 vạn. Nếu như là trước đây, có lẽ số tiền này không khó đối với cô, nhưng hiện tại cô làm sao có thể trả lại số tiền này? Cô không thể lấy tiền của anh. Lúc này, giọng nói niềm nở của Lý Bảo Anh truyền đến. Tổng giám đốc Mục, ngài mau ngồi xuống, hôm nay may là có ngài, nếu không có lẽ tôi đã trở thành người tàn phế rồi. Khi nói lời này, Lý Bảo Anh đã lấy ghế đặt xuống đằng sau Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa không từ chối hành động này, ngược lại còn không hề ghét bỏ ngồi xuống, mỗi một cử động đều lộ ra sự cao quý. Ánh mắt anh lướt qua một lượt, nhìn cách bày trí tương đối cũ trong nhà, nhưng không hề lộ ra vẻ mặt không thích ứng. Sau khi nhìn thấy Lý Bảo anh càng thêm hiểu rõ vài phần về hoàn cảnh của Kiều Mạn. Từ trước đến nay anh không biết tội nghiệp người khác là gì, nhưng Kiều Mạn là người duy nhất khiến anh thương tiếc. Kiều Mạn đứng một bên suy nghĩ, cô phải mau chóng biết được chân tướng về cái chết của mẹ cô mới được. Với cái đức hạnh của Lý Bảo Anh, chết lúc nào cũng không biết nữa. Rất nhanh, Lý Bảo Anh bưng một ly nước đưa đến trước mặt Mục Bắc Thừa, mặt mày hớn hở nói: Tổng giám đốc Mục, trong nhà chỉ còn nước trắng, mong ngài đừng chê. À đúng rồi, sao ngài lại đến cùng với Mạn Mạn? Bình thường Lý Bảo Anh rất thích tám chuyện. Chuyện Kiều Mạn đính hôn với cậu nhỏ nhà họ Mục, bà ta đã biết từ đầu. Lúc đầu bà ta còn nghĩ con gái của chị mình Kiều Mạn sắp chìm đậu cảnh cao, biến thành Phượng Hoàng rồi. Nhưng dù sao nhà họ Mục chính là gia đình giàu có, không phải ai cũng có thể bước chân vào. Chẳng qua khi chị gái còn sống và sau khi qua đời, cậu Mục kia mới chỉ xuất hiện có một lần. Chuyện này đúng là không hợp lý. Khi đó bà ta còn nghĩ khả năng gà vào nhà họ Mục của Kiều Mạn không lớn. Nhưng hôm nay thấy một màn này, bà ta không ngờ cậu hai nhà họ Mục lại đối xử tốt với Kiều Mạn như vậy. Nghe thấy thế, Kiều Mạn vội vàng nói với Lý Bảo Anh: Dì đúng là thích nhiều chuyện thật đấy. Chú hai tìm cháu có việc, biết cháu có việc gấp, liền đưa cháu về đây. Cô cố ý gọi Mục Bắc Thừa là chú hai vì không muốn làm cho Lý Bảo Anh nghĩ nhiều. Nhưng Mục Bắc Thừa nghe thấy vậy liền nheo mắt. Chú hai, cô có vẻ càng gọi càng thuận miệng nhỉ. Lý Bảo Anh nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Với tính cách của cậu hai, cho dù xét theo phương diện nào cũng không giống lại người rảnh rỗi đến mức đưa đón người ta. Kiều Mạn nhìn bộ dạng của Lý Bảo Anh, biết lời nói dối của mình không lừa được bà ta, liền giơ tay chọc vào lưng của Mục Bắc Thừa. Chú hai, không phải chú có cuộc họp cần phải qua việc công ty sao? Cháu tiễn chú. Chuyện đã giải quyết xong liền gấp gáp muốn đuổi anh đi sao? Mục Bắc Thừa nghĩ. Có người nói anh không thể thuần hóa một con sói. Anh cảm thấy câu nói này là đang miêu tả người phụ nữ nhỏ này. Không đợi anh nói chuyện, Lý Bảo Anh đứng bên cạnh đã nói trước. Mạn Mạn, cháu như vậy là không đúng rồi. Cậu hai khó lắm mới đến đây một chuyến, dù sao cũng phải ngồi một lát rồi hãy đi. Để dì đi gọt trái cây cho. Nói xong đã xoay người đi vào bếp. Kiều Mạn muốn gặp Lý Bảo Anh nói chuyện, không thể để người dì không đáng tin cậy này biết về mối quan hệ của cô và Mục Bắc Thừa. Nếu bà ta mà biết sẽ gây phiền phức lớn cho cuộc sống sau này của cô. Vậy mà ngay khi cô vừa định xoay người đi vào bếp đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay. Không đợi cô quay lại đã bị Mục Bắc Thừa ôm vào lòng. Vừa rồi em gọi tôi là cái gì? Khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh sát lại gần cô, lạnh lùng nhìn cô giống như uy hiếp. Kiều Mạn thấy ánh mắt người đàn ông hoảng hốt. Buông tôi ra, bị gì nhìn thấy bây giờ? Cảnh này mà bị Lý Bảo Anh nhìn thấy thì cô tiêu đời. Mục Bắc Thừa không những không buông ra, ngược lại còn ôm cô chặt hơn, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Gọi chú hai nghiện rồi đúng không? Kiều Mạn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cô dãi dụa vài lần cũng đều uổng công. Chỉ là xưng hô mà thôi, sao anh phải để ý như vậy? Mà buông tôi ra. Xưng hô mà thôi, xem ra cô vẫn không biết mình sai ở chỗ nào. Mục Bắc Thừa nắm lấy cằm của người phụ nữ nhỏ, sau đó sát lại bên tai cô thấp giọng nói. Nếu như em thích, tối nay trên giường tôi cho em kêu đủ. Hơi thở ái muội nóng bỏng phun vào tai cô. Kiều Mạn cứng đờ. Kêu đủ? Sao anh lại biến thái như vậy chứ? Các cháu có đói không? Chúng ta có thể ăn lẩu. Giọng nói của Lý Bảo Anh vọng ra từ trong bếp, còn có tiếng bước chân. Kiều Mạn căng thẳng đến mức tim sắp vọt lên cổ họng. Không ngờ người đàn ông này lại nghiêm túc như vậy. chỉ vì một câu chú hai thuận miệng của cô mà cáu kỉnh. Tiếng bước chân của Lý Bảo Anh càng lúc càng gần. Kiều Mạn ngã ngồi trong lòng người đàn ông mím môi, đột nhiên chủ động hôn lên môi người đàn ông. Buông tôi ra có được không? Hai tay chắp lại thành hình chữ thập, dễ thương nói. Cảnh xuân trong mắt làm cho cảm giác buồn bực của Mục Bắc Thừa lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trong tích tắc khi Lý Bảo Anh sắp bước ra, anh trực tiếp kéo Kiều Mạn đứng dậy. Khi Lý Bảo Anh vừa bước ra, liền nhìn thấy Kiều Mạn nghiêng người, khuôn mặt có chút ửng hồng. Chẳng lẽ nhân lúc bà ta không ở đây, bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi đặt đĩa trái cây xuống, bà ta liền hỏi Mục Bắc Thừa đang đứng đó. Tổng giám đốc Mục, có phải Mạn Mạn làm cho ngài không vui không? Ngài... Tôi có chuyện phải đi trước đây. Mục Bắc Thừa không đợi Lý Bảo Anh nói xong, trực tiếp cắt ngang lời nói của bà ta. Đôi mắt ý vị sâu xa nhìn Kiều Mạn, giống như đang ra hiệu điều gì đó. Kiều Mạn lập tức hiểu ý của người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Mục Bắc Thừa nhìn thấy người phụ nữ nhỏ đã hiểu ý của mình, môi mỏng hơi cong lên. Sau đó Kiều Mạn đến trước mặt Lý Bảo Anh, ôm lấy bà ta nhỏ giọng nói. Chuẩn bị sẵn dây chuyền của mẹ cho cháu. 100 vạn đã cho gì rồi? Cho gì 100 vạn nữa? Lập tức nói ra chân tướng cho cháu. Nếu không thì... Cô nói với Lý Bảo Anh, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nghe Kiều Mạn nói, đôi mắt của Lý Bảo Anh lóe lên một chút. Được. Lúc này bà ta không dám đưa ra thêm yêu cầu gì, tránh đắc tội đến vị thần tài trước mặt. Kiều Mạn thấy Lý Bảo Anh biết điều, cười vỗ vai bà ta, nói. Gì? Vậy cháu và chú... À, và ngài Mục phải về đây. Chỗ này khó bắt xe. Khi nào có thời gian cháu lại đến thăm gì? Lý Bảo Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hai người đang rời khỏi đây, đột nhiên nói. Mạn Mạn, cháu có nói với ông cụ Mục chuyện gì sẽ truyền vào ở cùng với cháu chưa? Cháu đừng để dì ở đây một mình có được không? Dì sợ đám người đó sẽ tìm dì gây sự. Cháu có thể nói với ông cụ Mục được không? Dứt khoát cho dì chuyển vào nhọ Mục ở cùng với cháu ấy. Không thì nói với tổng giám đốc Mục. Mặc dù dì không phải là em ruột của mẹ cháu, nhưng quan hệ của dì và mẹ cháu không khác gì chị em ruột thịt. Cháu biết mà đúng chứ? Lời của bà ta quả nhiên có tác dụng. Kiều Mạn đã dừng lại. Những lời này của Lý Bảo Anh thực chất là muốn nói với Mục Bắc Thừa, bởi vì Kiều Mạn sẽ không giúp bà ta. Về điểm này trong lòng bà ta hiểu rõ. Nhưng vì để giữ được mạng sống, còn có tiền để tiêu, bà ta nhất định phải truyền vào nhà cũ nhà ông Mục mới được. Để anh biết đến sự tồn tại của Lý Bảo Anh đã làm cho cô rất khó chịu. Không ngờ Lý Bảo Anh lại một lần nữa làm cô thêm khó chịu. Cô xoay người nhìn Lý Bảo Anh, ngại ngùng cười nói. Dì à, dì yên tâm, những người đó sẽ không làm phiền đến dì nữa đâu. Lý Bảo Anh tuyệt đối không ngờ Kiều Mạn sẽ từ chối dứt khoát như vậy. Bà ta mím môi, mặt dày chạy đến trước mặt Mục Bắc Thừa. Tổng giám đốc Mục, ngài có thể giúp tôi không? Nếu nhà họ Mục không có phòng, tôi có thể ở phòng để đồ cũng được. Xin hãy nể tình tôi là dì của Kiều Mạn, ngài làm ơn. Lời của Lý Bảo Anh nhất thời khiến cho Kiều Mạn đang đứng bên cạnh cũng cạn lời. Nếu như không phải bà ta biết chân tướng cái chết của mẹ cô, thì cô nhất định sẽ không đứng đây để nghe những lời nói vô liêm sỉ của bà ta. Yêu cầu của Lý Bảo Anh rất dễ dàng đối với Mục Bắc Thừa, nhưng bởi vì nhìn thấy Kiều Mạn sa sút tinh thần nên anh không trực tiếp đồng ý. Tôi thấy dì vẫn có thể làm việc. Nhà họ Mục có một khách sạn gia đình, dì có thể đến đó làm việc, bao ăn bao ở, còn có ngày nghỉ. Nói xong, anh đưa cho một tấm danh thiếp cho người phụ nữ kia. Kiều Mạn lập tức mở to mắt nhìn theo. Sắc mặt của Lý Bảo Anh thực sự rất khó coi. Bà ta không ngờ Mục Bắc Thừa sẽ nói như vậy. Mục Bắc Thừa rất có tiền, khi nãy vừa đưa ra đã là một tờ chi phiếu 100 vạn. Nếu muốn mua cho bà ta một căn nhà, đương nhiên không phải là chuyện khó. Nhưng không ngờ anh vậy mà lại tìm công việc cho bà ta. 100 vạn vừa rồi sẽ trừ dần vào tiền công, người đàn ông trầm giọng nói. Sau đó đặt tấm danh thiếp lên giá để giày, mặt không biểu cảm. Mạn Mạn. Gì? Ngài Mộc cũng là muốn tốt cho gì thôi. Công việc này rất có ích cho gì. Vậy bọn cháu đi đây. Kiều Mạn không cho Lý Bảo Anh có cơ hội nói tiếp. Sau khi ra khỏi khu dân cư, Kiều Mạn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Từ sau khi mẹ cô qua đời, bố và Bạch Lăng lại thông đồng với nhau, hoàn cảnh của cô cũng khó khăn vô cùng. Hơn nữa Lý Bảo Anh còn biết chân tướng về cái chết của mẹ cô. Cô nhất định phải biết cái chết của mẹ có liên quan đến bố hay không. Kiều Mạn nghĩ đến đây, nhanh chóng đuổi theo bước chân của người đàn ông. Ngài Mục, vừa rồi cảm ơn anh. Mục Bắc Thừa nghe thấy thế liền dừng chân. Em và bà ta có bí mật gì đó đúng không? Kiều Mạn kinh ngạc nhìn người đàn ông, hỏi ngược lại. Sao lại hỏi cái này? Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ của cô, môi mỏng hơi cong lên. Vừa rồi hai người thì thầm với nhau, vừa nhìn là biết có chuyện giấu giếm anh. Nếu như anh đoán không nhầm, có lẽ liên quan đến mẹ của cô. Kiều Mạn cảm thấy anh giống như đang nhìn một tên ngốc. Nhất thời cảm thấy bản thân không cần thiết phải giấu giếm nữa. Thôi, IQ của anh cao quá, cho dù cô giấu cũng giấu không được bao lâu. Tôi nghi ngờ gì biết chân tướng về cái chết của mẹ tôi. Về việc anh giúp gì tôi trả nợ 100 vạn, tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho anh. Nếu không phải như vậy, cô mới không thèm quan tâm Lý Bảo Anh. Nghe thấy thế, ánh mắt Mục Bắc Thừa trầm xuống. Quả nhiên anh đoán không sai. Anh nhìn cô một hồi lâu, nói: giữa tôi và em nhất thiết phải tính toán rõ ràng như vậy sao? Đến cả anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng. Con người tôi không thích nợ tiền của người khác. Trả tiền cho anh là việc phải làm. Kiều Mạn đón lấy ánh mắt của anh nói: cô thích chuyện nào ra chuyện đó. Nếu như cô lấy tiền của Mục Bắc Thừa thì quan hệ của bọn họ sẽ trở nên biến chất. Cụ thể mà nói, cô không muốn biến thành người phụ nữ được Mục Bắc Thừa bao nuôi. Mục Bắc Thừa thu hồi ánh mắt, bước nhanh về phía xe. Kiều Mạn nhìn theo bóng lưng của người đàn ông. Sao anh lại tức giận rồi? Trên đường về nhà, đột nhiên trời mưa lớn. Kiều Mạn ngồi trên ghế phó lái, nhìn người đàn ông chẳng nói lời nào. Ngài Mục, anh đừng như vậy có được không? Tôi làm sai cái gì thì anh cứ nói ra, đừng có ôm khó chịu ở trong lòng. Kiều Mạn cũng không để cho Mục Bắc Thừa tiếp lời, mà là lái xe với khuôn mặt không chút cảm xúc. Mỗi lần Mục Bắc Thừa tức giận đều là như vậy. Tuy rằng làm cho Kiều Mạn cảm thấy rất bất lực, nhưng cô vẫn không thể quên được anh đã giúp đỡ mình bao nhiêu lần. Sau nhiều lần do dự, Kiều Mạn lựa chọn không nói nữa, miễn cho đối phương càng thêm tức giận. 20 phút sau, xe chạy vào gara của nhà ông Mục. Kiều Mạn xuống xe trước, đứng trước cửa gara. Khi cô đang định đội mưa chạy về căn nhà nhỏ màu trắng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Một người cao quý như Mục Bắc Thừa không thể bị dầm mưa được. Đúng lúc nhân cơ hội này lấy lòng người đàn ông. Anh Mục, anh chờ một chút, tôi đi lấy ô cho anh. Nói xong, cô cũng đã sẵn sàng lao vào màn mưa. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa nhất thời tối sầm lại. Anh cần phụ nữ bảo vệ từ khi nào vậy? Ai ngờ cô còn chưa kịp chạy ra ngoài, người đã bị Mục Bắc Thừa kéo vào trong ngực. Em ở bên tôi lâu như vậy rồi, sao không thông minh một chút nào vậy? Làm cho tôi vui vẻ chỉ có một cách. Kiều Mạn ngã vào lòng anh. Sau khi nghe được lời nói của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Cách duy nhất để làm cho anh vui, vậy chỉ có... Cô nhất thời xấu hổ nói: anh Mục, nơi này là gara, lỡ như bị người ta nhìn thấy, làm ở đây không phải cảm thấy rất thú vị sao? Mục Bắc Thừa nói xong đã áp đảo cô gái ở trong xe. Trong lòng Kiều Mạn biết rõ anh sẽ không bỏ qua cho mình. Sau khi do dự nhiều lần, Kiều Mạn nói với người đàn ông trước mặt: anh Mục, nếu anh muốn làm thì cố gắng nhanh lên. Cô thực sự rất sợ bị người ta phát hiện. Dù sao đây cũng là ở nhà họ Mục, nếu để bị người ta phát hiện, cô sẽ mất hết danh dự. Hai tròng mắt của Mục Bắc Thừa lẳng lặng nhìn người phụ nữ. Cô đã nằm sấp trên người anh. Được, làm đi, tự mình vận động. Kiều Mạn nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Không ngờ người đàn ông này lại nói ra những lời như vậy. Tuy rằng Kiều Mạn không thể được gọi là một cô gái ngoan, nhưng rất nhiều chuyện cô cũng không biết. Có điều lúc trước Hạ Nha đã cho cô xem qua loại phim này. Một lúc lâu sau, Kiều Mạn ấp úng nói: anh Mục, công lực của anh hạ thấp, không làm được nữa rồi sao? Vậy mà cô lại dám nói anh không làm được. Khuôn mặt tuấn tú của Mục Bắc Thừa tối sầm lại, ánh mắt chớp động. Cô gái nhỏ, là em khiêu khích tôi trước, tự gánh lấy hậu quả đi. Vừa nói xong, anh xoay người áp đảo cô gái nhỏ xuống. Vẻ mặt của Kiều Mạn cứng lại. Còn chưa kịp nói chuyện, một trận mưa to gió lớn nổi lên. Hai người triền miên không ngớt. Cô thực sự rất hối hận. Nếu sớm biết vậy thì đã không dùng lời lẽ khiêu khích anh nữa, khiến cô thật mệt mỏi. Anh Mục, đủ rồi, tôi không chịu được nữa. Kiều Mạn sụi lơ như buồn cầu xin tha thứ. Hai tròng mắt cô mê đi, giọng nói làm cho người ta có loại cảm giác như đang đắm mình trong nước xuân. Mục Bắc Thừa hôn lên môi cô, trầm thấp nói. Lúc trước là anh nói lung tung, gọi tôi là Bắc Thừa. Kiều Mạn nghe vậy thì ngẩn ra, không ngờ anh còn đang ghi thù. Quả thực anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo, cho dù trong lòng có oán giận thế nào, mấy loại lời nói này cô cũng không dám nói ra khỏi miệng. Không gọi, em chắc chứ? Lời còn chưa dứt, anh lại cho cô gái nhỏ vài cái trừng phạt khó có thể chịu nổi. Kiều Mạn đột nhiên có cảm giác không chịu nổi, cô dùng hết sức tiến lại gần, cắn mạnh một cái vào lồng ngực anh. Đối với tính tình bướng bỉnh của cô, Mục Bắc Thừa lại lộ ra vẻ kiên nhẫn chưa từng có. Gọi. Nếu cô cứ cứng miệng, thứ đổi lấy chính là việc bị người đàn ông đối xử hung dữ. Không muốn, đủ rồi, tôi không được nữa. Bắc Thừa, dừng lại. Khoảnh khắc Mục Bắc Thừa nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ, anh cảm giác trong lòng có gì đó động đậy. Gọi lại lần nữa. Bắc Thừa. Để có thể chấm dứt cuộc đua marathon này, Kiều Mạn chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn phối hợp. Sau khi gọi tên người đàn ông xong, cô cảm thấy khuôn mặt vô cùng nóng bỏng, thật muốn tìm một chỗ trốn cho xong. Cô lầm tưởng mình đầu hàng thì có thể khiến anh buông tha cho mình. Nhưng cô lại nghĩ sai, bởi vì cách gọi thân mật của cô, người đàn ông càng thêm hung mãnh, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mẹ kiếp, Mục Bắc Thừa nhịn không được chửi một câu thô tục. Tuy rằng anh đã biết cô gái nhỏ chịu không nổi, nhưng anh lại không có cách nào khống chế chính mình, vẫn điên cuồng muốn cô. Anh bị trúng độc, hơn nữa còn là loại độc chết người. Một tiếng sau, Kiều Mạn mới từ trong cơn ngất xỉu mở mắt ra. Lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc, cảm giác mình gần như không còn khí lực để hô hấp. Người đàn ông muốn cô điên cuồng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng xoay người ngồi dậy. Nhưng cô quá mệt mỏi không thể động đậy. Mục Bắc Thừa vừa mặc áo sơ mi vào đã nhìn thấy ánh đèn pin chiếu tới. Anh Mục, hình như có người tới rồi. Kiều Mạn cuống quýt nằm sấp xuống ghế sau. Mục Bắc Thừa lại bày ra dáng vẻ lâm nguy không loạn, vẻ ngoài trang nghiêm không bị bất kỳ chuyện bên ngoài nào ảnh hưởng. Khi bảo vệ đi tới trước xe, Mục Bắc Thừa đã mặc quần áo xong, còn Kiều Mạn thì ngồi xổm dưới chân người đàn ông. Bởi vì cô còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ có thể trần như nhộng ngồi xổm ở đó. Mục Bắc Thừa dùng âu phục của mình đắp lên người phụ nữ. Cốp cốp cốp. Cửa sổ xe bị bảo vệ từ bên ngoài vỗ vào. Kiều Mạn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trên trán nhỏ giọt mồ hôi nhỏ. Nếu bị người khác nhìn thấy cô và cậu hai ở cùng một chỗ, cho dù hai người không làm cái gì cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ. Mục Bắc Thừa hạ cửa sổ xe xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của anh. Bảo vệ muốn dùng đèn pin để chiếu sáng, nhưng khi vừa nhìn thấy là Mục Bắc Thừa, cuống quýt cất đèn pin đi, cung kính nói: "Xin lỗi cậu hai, tôi vừa mới nghe thấy có âm thanh nên mới tới xem một chút, không ngờ là anh ở chỗ này." "Anh có thể đi rồi." Sắc mặt Mục Bắc Thừa dĩ nhiên không vui, giọng nói lạnh lùng. Bảo vệ đương nhiên không dám dừng lại, cuống quýt nói với Mục Bắc Thừa: "Vâng, cậu hai." Nói xong, nhân viên bảo vệ xoay người rời khỏi gara. Kiều Mạn ngồi xổm đến mức tê chân. Sau khi nghe được bảo vệ rời đi, cả người thở phào nhẹ nhõm. Cậu hai. Mục Bắc Thừa còn chưa kịp kéo cửa kính xe lên, nhân viên bảo vệ đột nhiên quay lại. Kiều Mạn đang định đứng dậy, thấy vệ lại ngồi xổm xuống, nhưng đầu lại không cẩn thận đụng vào cửa xe, phát ra một tiếng kêu. Ánh mắt Mục Bắc Thừa đột nhiên tối sầm lại, sắc mặt lạnh như băng, trực tiếp mắng bảo vệ: "Cút ngay." Bảo vệ nghe thấy động tĩnh, cảm thấy trong xe có thứ gì đó lóe lên, vốn muốn nhìn kỹ một chút lại bị Mục Bắc Thừa quát lớn. Cơ thể anh ta ngẩn ra, một giây sau đã bị Mục Bắc Thừa dọa chạy mất. Mà lần này bảo vệ thực sự rời đi. Tay của Mục Bắc Thừa rơi xuống đầu cô gái nhỏ, nhưng Kiều Mạn lại không cảm kích một chút nào. Cô hất tay người đàn ông ra, tự xoa đầu mình, dùng ánh mắt oán giận trừng mắt về phía Mục Bắc Thừa: "Đều là lỗi của anh đấy." Lần nào cũng bắt cô làm lại chuyện này với anh, sau đó khiến cô lo lắng đề phòng. Có phải anh chê cô chết chậm hay không? Trái tim bé nhỏ của cô thực sự không chịu nổi mà. Trong xe không bật đèn, nhưng Mục Bắc Thừa vẫn nhìn rõ ánh mắt u oán của cô gái nhỏ. Tuy rằng biểu cảm của cô đang tức giận, nhưng lại làm cho tâm tình của anh rất tốt. Anh đưa tay kéo người phụ nữ vào lòng. Trách tôi, nếu không phải em kêu quá to, cũng sẽ không dẫn bảo vệ đến. Lời nói của người đàn ông nhất thời làm cho Kiều Mạn á khẩu không nói thành lời. Cô giận dữ nhìn người đàn ông và rời khỏi vòng tay của anh. Nhưng mà khi cô vừa đứng dậy, Mục Bắc Thừa lại kéo cô gái nhỏ vào trong ngực. Ngoan, đừng làm loạn nữa, để tôi mặc quần áo giúp em. Anh biết cô gái nhỏ không còn sức, cho nên chủ động mặc quần áo giúp cô. Người đàn ông cẩn thận mặc từng bộ quần áo cho người phụ nữ. Từ khi còn học mẫu giáo, cô đã không để cho bố mẹ mặc quần áo cho mình. Mà bây giờ người đàn ông này lại giúp cô mặc như vậy, quả thực làm cho cô mặt đỏ tai hồng. Anh Mục, tôi vẫn nên tự mình mặc đi. Nói xong, cô muốn lấy lại nội y của mình từ tay người đàn ông, thực sự là làm cho người ta xấu hổ mà. Chúng ta đã thân mật như vậy rồi, mặc quần áo cho em thì sao? Người đàn ông ghé sát vào tai cô thì thầm. Người đàn ông không cho cô có cơ hội từ chối, đã bắt đầu mặc vào cho cô. Tuy rằng động tác không thuần thục, nhưng coi như là thao tác chính xác. Khi cài khuy áo ngực, anh mở miệng hỏi, hàng thứ mấy thì phù hợp? Động tác của anh và cô quá mức thân mật, quả thực làm cho người ta cảm thấy càng thêm ái muội không thôi. Kiều Mạn cắn môi, sau đó nói, hàng thứ ba. Bàn tay người đàn ông thỉnh thoảng chạm vào da thịt của cô, làm cho hai má cô càng thêm nóng hơn. Từng món một được Mục Bắc Thừa kiên nhẫn mặc lên người Kiều Mạn. Toàn bộ quá trình mất mười mấy phút, Kiều Mạn cố gắng kìm nén cảm xúc nhỏ bé của mình. Sau khi mặc quần áo xong, Kiều Mạn theo bản năng đẩy người đàn ông trước mặt ra. Anh Mục, thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây, chúc ngủ ngon. Người đàn ông bất ngờ bị cô đẩy một cái. Nhưng khi cô vừa mở cửa xuống xe, anh đã vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Trời mưa, tôi đưa em về. Anh đưa tôi về? Anh không mang ô, sao có thể đưa tôi được? Kiều Mạn quay đầu nhìn về phía người đàn ông kinh ngạc hỏi. Anh làm việc từ trước đến nay sẽ không bỏ sót chuyện gì. Ai giống như cô làm việc mà không có chuẩn bị? Mục Bắc Thừa nhìn về phía cô một cái. Em làm việc không chuẩn bị, tôi cũng không phải là em. Kiều Mạn tự nhận mình làm việc coi như có kế hoạch. Nhưng từ khi gặp Mục Bắc Thừa, việc cô làm đều không theo như ban đầu nữa. Sau đó cô theo người đàn ông xuống xe, nhìn Mục Bắc Thừa lấy ô từ trong cốp xe ra. Bất kể chuyện gì xảy ra, Mục Bắc Thừa đều có thể thành thạo ứng phó giải quyết. Kiều Mạn nhìn người đàn ông, không thể phủ nhận sự ưu tú của anh. Mỗi lần đều làm cho cô nhịn không được mà ngưỡng mộ. Nhưng đời người có rất nhiều chuyện, cũng không phải có chuẩn bị hay kế hoạch là được. Nghĩ tới đây, cô chua xót nở nụ cười tự giễu. Chính vì năng lực hơn người mà anh mới có thể trở thành người lãnh đạo của tập đoàn Mục Thị. Nghĩ gì mà xuất thần vậy? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông cắt đứt suy nghĩ của Kiều Mạn. Kiều Mạn thu hồi suy nghĩ, đối đầu với đôi mắt thâm sâu của anh, cô lúng túng mỉm cười. À, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Mục Bắc Thừa cũng không hỏi thêm gì nữa, ôm cô gái nhỏ trong lòng đi vào màn mưa. Trời mưa to, hai người chậm rãi bước đi dưới mưa. Anh ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, bờ vai Kiều Mạn hơi ướt đẫm nước mưa, trong khi vòng tay của người đàn ông lại vô cùng ấm áp. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Sau khi trở về, Kiều Mạn nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. Cả đêm cô ngủ rất ngon. Sau khi thức dậy rửa mặt, cô cầm túi sách chuẩn bị ra ngoài đi làm. Cô vẫn đang đi trên hành lang ở sân sau, hơn 10 người giúp việc lọt vào tầm mắt của cô. Theo sau là hai bóng dáng đặc biệt bắt mắt. Kiều Mạn dừng lại, nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt. Chỉ thấy trong hoa viên có một đôi nam nữ đang đứng. Bọn họ mập mờ ôm nhau, làm cho người ta vừa nhìn đã biết quan hệ không tầm thường. Không ngờ họ lại lộ liễu như vậy. Nhìn thấy Kiều Mạn lại đây, Mục Cảnh Liên nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, ngược lại cúi đầu hôn người phụ nữ trong ngực. Cảnh Liên, vợ chưa cưới của anh đứng ở bên kia kìa, sao lại ăn mặc cứ như là đi tu tang vậy? Người phụ nữ đó không phải là ai khác mà chính là Doãn Tiêu Tiêu. Mục Cảnh Liên cưng chiều nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Ngoan, mẹ cô ta mới qua đời không bao lâu, đương nhiên là phải ăn mặc như vậy rồi. Cho dù mặc tơ lụa cho cô ta cũng không đẹp bằng đầu ngón chân của em. Giọng nói của anh ta càng nói càng lớn, rõ ràng là để cho Kiều Mạn đang đứng ở một bên nghe. Đương nhiên đám người giúp việc ở đây cũng nghe rất rõ ràng, Tất cả mọi người đều cười nhạo Kiều Mạn. Hai tay Kiều Mạn siết chặt, Mục Cảnh Liên lại trắng trợn sỉ nhục cô. Có điều cô lại không thu hồi lại cảm xúc không vui này, cũng không biểu hiện ra mặt. Cậu Mục, chào buổi sáng. Cô tự nhiên chào hỏi Mục Cảnh Liên, sau đó người đã chuẩn bị đi về phía trước con đường nhỏ. Mục Cảnh Liên làm nhiều như vậy, thế nhưng không làm cho Kiều Mạn nổi giận, cứ như thế mỉm cười rồi đi. Quả nhiên trong lòng cô đã có người đàn ông khác, cho nên mặc kệ anh ta mập mờ với người phụ nữ nào, cô cũng không thèm quan tâm. Anh ta càng nghĩ càng khó chịu, buông lỏng Doãn Tiêu Tiêu ra, lao tới trước mặt Kiều Mạn chặn đường đi của cô. Tôi cho cô đi sao? Không phải cô thích ra tay đánh người sao? Bây giờ sao lại không làm gì? Kiều Mạn nhìn Mục Cảnh Liên vô lại, cảm giác vô cùng bất lực. Cô bình tĩnh nhìn về phía anh ta, nhẹ giọng nói. Cậu Mục hẳn là không phải cố ý bới lông tìm vết nhỉ? Tìm tôi có chuyện gì sao? Đối với lời nói của cô, Mục Cảnh Liên khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Đi hái cho tôi một bó hoa hồng, tôi muốn tặng cho Tiêu Tiêu. Vào lúc này, Doãn Tiêu Tiêu dương dương đắc ý đi tới trước mặt Mục Cảnh Liên. Cô ta thực sự không ngờ tới Mục Cảnh Liên sẽ lái xe đưa cô ta đến nhà ông Mục, càng không ngờ lại làm nhục Kiều Mạn trước mặt mọi người. Doãn Tiêu Tiêu vui vẻ ôm lấy cổ Mục Cảnh Liên, chủ động hôn lên môi anh ta. Anh yêu, anh thật tốt với em. Kiều Mạn không thể chịu đựng được những yêu cầu quá đáng của Mục Cảnh Liên. Tốt xấu gì cô cũng là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của anh ta, thế nhưng ở trước mặt mọi người lại bảo cô đi hái hoa hồng đưa cho Doãn Tiêu Tiêu. Không thể không nhận ra, ngay từ đầu Mục Cảnh Liên chưa bao giờ coi cô là con người, mà những người giúp việc ở hiện trường đã nhao nhao dừng công việc trên tay, không hẹn mà đều rồ dồn sự chú ý vào người Kiều Mạn. Bọn họ đều muốn xem Kiều Mạn không được cậu chủ nhà mình yêu thích sẽ diễn một vở kịch hay như thế nào. Kiều Mạn dường như đã nghĩ tới cái gì đó, cảm xúc vốn phẫn nộ đến đỉnh điểm nhưng cũng bị cô im hơi lặng tiếng đè xuống. Mục Cảnh Liên muốn nhục nhã cô trước mặt mọi người sao? Được rồi, rất tốt. Vậy trước tiên cô để cho anh ta đắc ý một chút thì có sao? Kiều Mạn xoay người đi về phía bụi hoa, cuối cùng ngồi xổm xuống một nơi trồng đầy hoa hồng. Thân trên hoa hồng đều là gai, cho dù cô có cẩn thận hơn nữa, nhưng sau khi hái vài cành hoa hồng, ngón tay vẫn bị gai đâm. Cậu Mục, đây là hoa hồng anh muốn tặng cho cô Doãn Tiêu Tiêu. Doãn Tiêu Tiêu nhìn bó hoa hồng xinh đẹp, tâm tình nhất thời rất tốt, chủ yếu là do vợ chưa cưới của Mục Cảnh Liên là Kiều Mạn tự tay hái, chứng tỏ địa vị của cô ta trong lòng Mục Cảnh Liên chắc chắn cao hơn người phụ nữ đê tiện trước mặt này. Nghĩ đến đây, cô ta đắc ý nhận lấy bó hoa hồng trên tay Kiều Mạn. Đối với sự vâng lời của Kiều Mạn, không những không làm cho Mục Cảnh Liên bớt giận, mà ngược lại càng tức giận hơn. Không ngờ người phụ nữ này lại không có lòng tự trọng như vậy. Anh ta buông Doãn Tiêu Tiêu ra, tiến lên nắm lấy cằm của Kiều Mạn, lời nói tràn ngập châm chọc nói. Vì người đàn ông bên ngoài của cô vậy mà có thể không biết xấu hổ đến trình độ này. Kiều Mạn, cô đừng mơ tưởng mang danh hiệu vợ chưa cưới của Mục Cảnh Liên tôi, là thích làm gì thì làm. Nếu như tôi nói chuyện cô có đàn ông ở bên ngoài cho ông nội, cô nói xem ông nội sẽ làm gì. Từng câu từng chữ của Mục Cảnh Liên đều mang theo một loại đe dọa. Kiều Mạn nghe vậy thì cơ thể ngẩn ra, chuyện đáng sợ vẫn xảy ra. Trong tình thế cấp bách, cô túm lấy cổ áo Mục Cảnh Liên. Cậu Mục, anh vu hại tôi cũng phải có mức độ, huống hồ bây giờ anh bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra. Đừng dùng bàn tay chạm vào người đàn ông khác chạm vào tôi, giờ bẩn. Mục Cảnh Liên nói xong không chút lưu tình hất tay cô ra. Hai chân Kiều Mạn lảo đảo, thân thể không tự chủ được ngã sang một bên. Phốc một tiếng, dưới sự chú ý của mọi người, cả người Kiều Mạn ngã xuống hồ bơi. Tiếng la hét của cô khiến những người giúp việc ở đây lần lượt kéo đến hồ bơi để xem. Cứu, cứu tôi. Hai tay Kiều Mạn không ngừng vỗ trong nước, cô không biết bơi, chỉ hy vọng người trên bờ đến cứu mình. Nhưng vì sự có mặt của Mục Cảnh Liên ở đây, khiến cho tất cả mọi người ở trên bờ đều đứng khoanh tay quan sát cô đang không ngừng vùng vẫy trong nước. Mục Cảnh Liên cười khinh bỉ, một tay đút túi nhìn người phụ nữ trong bể bơi. Ông trời cũng cảm thấy cô nên đi tắm cho sạch, ghét cô dơ bẩn, nhắc nhở cô sau này đừng dụ dỗ đàn ông ở bên ngoài nữa. Nói xong, ánh mắt anh ta nhìn lướt qua đám người giúp việc ở đây, lạnh lùng nói. Không làm việc mà nhìn cái gì? Ai dám xuống cứu cô ta thì cút ra khỏi nhà Mục cho tôi. Đám người giúp việc vừa nghe nói như vậy cuống quýt đi làm chuyện của mình. Trong hồ bơi, cứu, cứu mạng. Kiều Mạn vẫn ở trong hồ bơi la hét, người đã sặc vài ngụm nước rồi. Cô cảm thấy mình gần như cạn kiệt sức lực, cơ thể không khống chế được chìm xuống. Nước lạnh không ngừng tràn vào miệng mũi của cô, làm cho cô có cảm giác như mình có thể chết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhìn khuôn mặt Mục Cảnh Liên đứng trên bờ, tầm nhìn của cô dần dần mơ hồ. Cảnh Liên, sao không xảy ra án mạng chứ? Doãn Tiêu Tiêu dựa vào trong ngực Mục Cảnh Liên, nói những lời đạo đức giả. Trong lòng cô ta ước gì Kiều Mạn bị chết đuối, như vậy cô ta có thể để cho con trai của mình nhận tổ quy tông, mà cô ta cũng có thể gả vào nhà họ Mục. Đối với lời nói của Doãn Tiêu Tiêu, Mục Cảnh Liên nhẹ nhàng gãi mũi cô ta nói. Đúng ốc, em thật quá tốt bụng. Người làm sai không thể nương tay. Đã đến lúc để cho cô ta nếm thử bài học. Những người giúp việc ở bên kia đều lộ ra vẻ lo lắng. Cậu chủ mặc kệ cô Kiều, có thể gây ra án mạng hay không? Đúng vậy, nếu như gây ra án mạng, chỉ sợ ông chủ. Mà lúc này Mục Bắc Thừa vừa vặn đi từ biệt thự ra. Anh đã chú ý tới người giúp việc bên hồ bơi, hình như đang bàn luận cái gì đó. Nhưng mà từ trước đến nay anh không thích xen vào việc của người khác, cho nên anh không kiên nhẫn bước nhanh bước chân về phía cửa lớn. Hàn Tú Viện và Thư Ký Từ theo sát phía sau anh, đương nhiên cũng không dám đi qua xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo bước chân của Mục Bắc Thừa. Cậu chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô Kiều sẽ bị chết đuối mất. Mà cậu cũng giải thích với ông cụ như thế nào? Trợ lý riêng đi theo Mục Cảnh Liên, sợ chuyện sẽ thành to nên cuối cùng mở miệng lên tiếng khuyên can. Cô Kiều chết đuối. Mấy chữ này rõ ràng bị Mục Bắc Thừa nghe được, đôi mắt vốn thâm sâu trong nháy mắt tối sầm lại. Mà lúc này Mục Cảnh Liên vẫn ôm Doãn Tiêu Tiêu đứng ở mép hồ bơi, nhìn Kiều Mạn đã chìm vào bể bơi, trong lúc nhất thời bắt đầu do dự. Nếu cứu Kiều Mạn, người phụ nữ kia sẽ tiếp tục cho anh ta đội mũ xanh. Loại phụ nữ không biết xấu hổ này chết cũng không đáng tiếc. Nhưng nếu không đi cứu, gây ra án mạng thì ông nội chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Đến lúc đó chỉ sợ địa vị của anh ta ở Mục thị. Bùm! Trong lúc Mục Cảnh Liên do dự, một bóng người đã đột nhiên vọt ra, nhảy vào trong bể bơi. Tổng giám đốc! Bắc Thừa! Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mục Bắc Thừa đã liều mình nhảy vào bể bơi. Vẻ mặt của anh rất nghiêm nghị, mãnh liệt lao vào trong nước. Ở trong hồ bơi tìm kiếm bóng dáng Kiều Mạn, hai tay không ngừng đong đưa. Mục Bắc Thừa rất nhanh nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, không hề động đậy mà chìm xuống dưới. Biểu cảm nhất thời càng thêm căng thẳng, trong lòng tựa như bị thứ gì đó bóp chặt, làm cho anh không có cách nào bỏ qua loại đau đớn này. Anh nhanh chóng bơi về phía Kiều Mạn, tới trước mặt cô gái nhỏ, ôm cô vào trong ngực. Trong nháy mắt Mục Bắc Thừa kề sát vào cô, tiến lại gần cô, thổi khí từ miệng này sang miệng khác. Một lúc sau, tay kia không ngừng đập, mang theo cô gái nhỏ bơi lên phía trên. Kiều Mạn không nhúc nhích, mặc cho người đàn ông lôi kéo, cả người cô như không còn sức sống. Cho dù vậy, Mục Bắc Thừa vẫn không ngừng truyền khí cho cô, nhưng cô gái nhỏ vẫn không hề phản ứng. Anh cảm thấy cả người cô lạnh như băng, không có một chút huyết sắc, cảm xúc lo lắng càng ngày càng dâng cao. Kiều Mạn, em mở mắt ra cho tôi. Tôi không cho phép em chết. Mục Bắc Thừa giận dữ hét lên. Ngay sau đó, anh ôm người phụ nữ nhỏ bé chui ra khỏi nước. Tổng giám đốc, Thư Ký Từ nhanh chóng tiến lên, giúp Mục Bắc Thừa kéo Kiều Mạn đang bất tỉnh lên bờ. Đi theo bên cạnh Mục Bắc Thừa nhiều năm, anh ta đã học được cách gặp chuyện lâm nguy không loạn. Không đợi tổng giám đốc nhà mình phân phó, anh ta đã hét lên. Mau đi gọi bác sĩ. Một người giúp việc lên tiếng, bước nhanh về phía biệt thự. Mà lúc này Kiều Mạn vẫn nằm bất động trên mặt đất, giống như con búp bê bị hỏng. Mục Bắc Thừa ở bên cạnh Kiều Mạn làm cấp cứu hồi sức, lần lượt ấn xuống, không ngừng cúi người hô hấp nhân tạo bằng miệng. Cho dù dưới loại tình huống này, hành động của anh vẫn thành thạo như trước, lộ ra tố chất bình tĩnh, lâm nguy không loạn. Tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt. Cậu hai như quân vương không dính khói bụi trần gian, thế mà không để ý hình tượng làm hô hấp nhân tạo cho Kiều Mạn. Quan trọng là Kiều Mạn không phải ai khác mà chính là cháu dâu của anh. Chuyện này thật là làm cho người ta dễ dàng mơ tưởng viễn vông. Nói như thế nào anh cũng là trưởng bối của cô. Tuy nói là mọi người quan trọng, nhưng ít nhiều vẫn có hơi quá đáng. Cả người Mục Cảnh Liên sững sờ tại chỗ. Ngay cả Doãn Tiêu Tiêu cũng không thể tin vào mắt của mình. Tuy rằng cô ta không gả vào nhà Mục, nhưng Mục Bắc Thừa là người như thế nào ai cũng dễ biết. Anh ta không chớp mắt nhìn chú hai nhà mình. Tuy rằng mấy năm nay bên cạnh chú hai không có người phụ nữ thân mật nào, thậm chí ông nội còn lo lắng anh không có hứng thú với phụ nữ, nhưng tình huống bây giờ tại sao lại sốt ruột như vậy? Mà Hàn Thú Viện đứng ở một bên, cô ta cắn môi, trong miệng đã lan tràn mùi tanh. Chồng chưa cưới của cô ta thế mà ở trước mặt mọi người làm như vậy, vì một kiều mạn mà lại làm đến mức này. Mặc kệ cô ta lấy lòng như thế nào cũng đều bị anh từ chối mấy lần, nhưng bây giờ anh lại quỳ trên mặt đất không để ý hình tượng làm hô hấp nhân tạo cho Tiểu Tam. Trong lòng anh, cô ta rốt cuộc tính là cái gì, trước mặt mọi người lại đưa cô ta vào tình cảnh như thế này. Mà bây giờ Mục Bắc Thừa không thèm quan tâm đến cách nhìn và ý kiến của thế giới bên ngoài, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt ở trên người Kiều Mạn, chỉ có một ý niệm trong đầu anh, chính là không thể để cho cô chết. Sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt, không nhúc nhích giống như một người chết, cho dù như vậy anh vẫn không từ bỏ, không ngừng hồi sức tim phổi cho cô. Anh tin rằng cô sẽ không chết, bởi vì anh không cho phép cô chết. Tổng giám đốc, bác sĩ trong nhà đến rồi. Thư ký Từ dẫn theo bác sĩ và y tá bước nhanh tới, bọn họ là bác sĩ gia đình của nhà họ Mục. Tổng giám đốc, hay là để cho bọn họ tới xem cô Kiều đi. Cho dù Mục Bắc Thừa dùng phương pháp rất thành thạo, nhưng dù sao cũng không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, vì thế Mục Bắc Thừa đang điên cuồng mới dùng tay. Anh nhìn chằm chằm vào các bác sĩ và y tá trong chốc lát. Không cứu được, các người cũng chôn cùng. Từng câu từng chữ lộ ra sự kiên định. Bác sĩ vừa nghe vậy sắc mặt trắng bệch, cuống quýt dẫn y tá đi cấp cứu, bởi vì từ trước đến nay cậu hai nhà họ Mục đều nói được làm được. Sau khi nghe được những lời này của chú hai, Mục Cảnh Liên đứng ở một bên cũng kinh ngạc. Thái độ làm quá của chú hai quả thực giống như Kiều Mạn nằm trên mặt đất kia là người phụ nữ của anh vậy. Dưới ảnh hưởng của Mục Cảnh Liên, Kiều Mạn và chú hai căn bản tiếp xúc không nhiều, càng nghĩ anh ta càng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ai làm cho cô ấy ngã xuống hồ bơi? Lúc Mục Cảnh Liên đang trầm tư, một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Ánh mắt của những người giúp việc ở đây không hẹn mà đều tập trung vào người Mục Cảnh Liên. Khi Mục Cảnh Liên đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng giống như tu la đến từ địa ngục kia, khiến cho anh ta lạnh sống lưng. Mục Cảnh Liên vốn không để bất luận kẻ nào vào mắt, nhịn không được tiến lên giải thích. Chú hai, vừa rồi cháu chỉ là đùa giỡn với cô ta mà thôi, không ngờ cô ta lại rơi vào... Đùa giỡn sao? Mục Bắc Thừa nhíu mày, chậm rãi bước tới gần. Cả người anh không ngừng có nước nhỏ giọt, điều này làm cho người đàn ông mang theo một loại thù địch không thể bỏ qua. Giọt nước từ ngọn tóc không ngừng nhỏ xuống, trên ngũ quan đẹp mắt lộ ra một loại cảm giác làm cho người ta có cảm giác không thở được. Những người khác có mặt ở đây đều không dám thở mạnh. Nhìn thấy tình hình này, Mục Cảnh Liên theo bản năng lui về phía sau, sự rụt rè hiện lên trong mắt. Một loại nguy hiểm đang đến gần. Khí thế chú hai quá bức người, dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Dưới bầu không khí này, ánh mắt Mục Bắc Thừa ngưng tụ nói: đi hồ cá sấu, 3 ngày 3 đêm đừng về, điện thoại di động bị tịch thu. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho toàn bộ người ở đây trợn tròn mắt. Mọi người đều biết Mục Bắc Thừa nuôi rất nhiều cá sấu, hơn nữa đến bên kia chỉ sợ sẽ mất mạng trở về. Bình thường phạm phải sai lầm nghiêm trọng mới bị Mục Bắc Thừa cho cá sấu ăn. Đừng nói không ai dám đến hồ cá sấu, từ nhỏ Mục Cảnh Liên đã biết hồ cá sấu của chú hai, nhắc tới đều có loại cảm giác kinh hồn bạt phía. Bởi vì có lần anh ta tò mò đi qua, suýt chút nữa đã chết trong hồ cá sấu. Vì vậy mỗi khi anh ta nghe thấy hồ cá sấu đều sẽ bị ám ảnh. Vì thế anh ta không bao giờ đến hồ cá sấu nữa. Bây giờ chú hai lại muốn ném anh ta xuống hồ cá sấu 3 ngày 3 đêm, còn muốn tịch thu điện thoại di động của anh ta. Rõ ràng là để cho anh ta cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Chú hai, cháu sẽ không đến hồ cá sấu. Mục Cảnh Liên trực tiếp biểu đạt ý tứ của mình, sắc mặt tái nhợt không thôi. Sau đó trợ lý riêng của Mục Cảnh Liên nhịn không được tiến lên cầu xin. Cậu hai, ngài... Lời còn chưa nói xong, anh ta đã bị ánh mắt nghiêm nghị của Mục Bắc Thừa làm cho sợ hãi phải dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mục Cảnh Liên. Tôi không phải là đang trưng cầu ý kiến của cậu. Thư ký Tử, đưa cậu ta đi. Mặc dù thư ký Tử cảm thấy sự việc đang trở nên nghiêm trọng, nhưng anh ta cũng không dám làm trái ý của tổng giám đốc nhà mình đang tức giận. Bởi vì anh ta không muốn chết không có chỗ chôn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cậu Mục đã chạm vào vảy ngược của tổng giám đốc. Thu hồi suy nghĩ của mình, thư ký Tử bước lên nói với Mục Cảnh Điên. Cậu Mục, mời đi theo tôi. Không, không muốn. Chú hai, cháu không đi. Mục Cảnh Liên bị thư ký Từ nắm lấy cánh tay, Doãn Tiêu Tiêu tiến lên hỗ trợ ngăn cản, lại bị thư ký Từ đẩy ra. Một giây sau, Mục Cảnh Liên đã bị thư ký Từ nhốt lại, không thể phản kháng được nữa. Chú hai, tại sao chú lại đối xử với cháu như vậy? Chú dựa vào cái gì chứ? Giọng nói phẫn nộ của Mục Cảnh Liên càng ngày càng xa. Giờ phút này những người giúp việc ở đây ai nấy đều cúi đầu không dám nói nữa, sợ mình cũng bị đưa đến hồ cá sấu. Ánh mắt lạnh lùng của Mục Bắc Thừa đảo qua, lạnh lùng nói: trong khoảng thời gian này, ai dám đi giúp cậu ta thì đừng trách Mục Bắc Thừa tôi lòng dạ độc ác. Đám người giúp việc vừa nghe lời này đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất. Khụ khụ khụ. Vào lúc này cuối cùng Kiều Mạn cũng ho ra nước. Tỉnh rồi, cô Kiều tỉnh rồi. Bác sĩ kích động nói. Y tá thiếu chút nữa rơi nước mắt. Kiều Mạn nằm trên mặt đất, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Một lúc lâu sau, tất cả mọi thứ mới trở nên rõ ràng. Chỉ thấy bác sĩ đang quỳ bên cạnh cô. Còn có đám người giúp việc vừa rồi khoanh tay đứng nhìn cô, cũng tương tự quỳ cách đó không xa. Cô mang theo vài phần mờ mịt cùng khó hiểu. Vừa rồi cô bị Mục Cảnh Liên đẩy một cái, sau đó rơi xuống bể bơi. Cô không ngừng kêu cứu, nhưng Mục Cảnh Liên lại đứng trên bờ mặc kệ cô, cũng bảo những người giúp việc kia không được cứu cô. Vì vậy bây giờ cô vẫn còn sống. Vậy ai đã cứu cô? Mục Bắc Thừa thấy cô cuối cùng cũng mở mắt ra, trái tim vốn đang lơ lửng không khỏi buông xuống. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc cũng hơi thả lỏng, nhưng anh lại không nói gì, càng không tiến lên quan tâm cô gái nhỏ, mà là xoay người đi về phía biệt thự, giống như chưa từng tới đây. Rất nhanh, Mục Bắc Thừa trở về phòng, đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Trong quá trình tắm, ánh mắt của anh ngưng tụ, cú đấm cuối cùng rơi trên tường. Chết tiệt. Rất nhiều tình cảm của anh đối với cô bất chí bất giác đã trở nên khó khống chế. Khi anh biết được Kiều Mạn rơi xuống hồ bơi, anh thực sự rất sợ. Lần đầu tiên trong lòng anh biết cảm giác sợ hãi là như thế nào, hơn nữa còn đặc biệt sợ cô sẽ chết. Anh mất đi lý trí đến mức cứu cô trước mặt mọi người, càng không quan tâm những người khác ở đây, tự mình hô hấp nhân tạo cho Kiều Mạn, càng mạo hiểm hậu quả trở mặt với anh trai và chị dâu, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất của nhọ Mục đối với Mục Cảnh Liên. Mục Bắc Thừa cúi đầu đứng dưới vòi hoa sen. Bất kể là khoảng thời gian trước đây nhìn thấy Cúc Phì Phì bắt nạt cô, hay là biết chuyện ông chủ Hà bắt nạt cô, hoặc là Tần Mộc Tang không ưa, những chuyện này đều làm cho anh mất đi lý trí, nhịn không được đứng ra bảo vệ cô. Tất cả mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài phong cách làm việc của Mục Bắc Thừa anh. Mục Bắc Thừa anh không cho phép làm việc theo cảm xúc. Tình cảm là thứ Mục Bắc Thừa anh không cần nhất. Nhưng bây giờ anh đang làm cái gì? Còn rất nhiều chuyện vẫn là ẩn số. Anh không thể vì cô mà đánh mất chính mình. Cốc cốc. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến. Mục Bắc Thừa dẹp đi tất cả phiền não, sau đó tắt vòi hoa sen, vươn tay kéo áo choàng tắm mặc vào. Khi anh mở cửa ra, chỉ thấy thư ký Từ đứng ở ngoài cửa. Thấy là thư ký Từ, Mục Bắc Thừa xoay người trở về phòng ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Thư ký Từ đi vào đóng cửa. Anh ta đi tới trước mặt Mục Bắc Thừa nói: Tổng giám đốc, dựa theo ý của anh, cậu Mục đã bị đưa đến hồ cá sấu. Điện thoại di động cũng bị tịch thu. Tôi cử người trông coi rồi, sẽ không cho bất luận kẻ nào đi vào. Mục Bắc Thừa rít một hơi thuốc, nhả ra một làn khói, sau đó trả lời một tiếng. Thư ký Từ nhìn Mục Bắc Thừa đứng dậy. Anh ta đứng trước cửa sổ nói: Tổng giám đốc, anh đã đi quá giới hạn với cô Kiều rồi. Nói ra những lời như vậy nhất định là liều chết mới có thể nói ra. Mà lúc này thư ký Từ không thể không nhắc nhở tổng giám đốc nhà mình một chút. Điều bất ngờ chính là Mục Bắc Thừa cũng không nổi giận, mà xoay người nhìn về phía thư ký Từ hỏi: Cách làm của tôi là đúng hay sai? Về mặt thư ký Từ ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông, tổng giám đốc nhà mình lại không giận. Xem ra tổng giám đốc nhà mình cũng nhận ra bản thân anh có gì đó không đúng. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Mục Bắc Thừa. Tổng giám đốc, anh muốn nghe nói thật hay nói dối? Đừng nói thừa. Ánh mắt Mục Bắc Thừa nghiêm túc. Từ trước đến nay anh ghét nói dối, lừa người lừa mình. Nhưng thế giới của anh lại toàn là lời nói dối. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên lời cô gái từng làm nũng nói với anh: Anh Mục, tôi rất yêu anh. Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi cau mày. Mặc dù không thích nghe nói dối, nhưng lời nói dối của cô gái lại là ngoại lệ. Thư ký Tử ép thấp thỏm trong lòng xuống, nghĩ ra lời khả quan và lý trí, nói: Tổng giám đốc, tôi đã ở với anh nhiều năm. Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy anh để ý bất kỳ ai như vậy. Từ trước đến nay anh không thân thiết với ai, không quan tâm bất kỳ chuyện gì, trong ngoài đều có vẻ lạnh lùng. Mà bây giờ anh lại thay đổi, hỉ nộ ái ố đều viết trên mặt, sống động hơn trước. Thấy anh như vậy tôi thực sự rất vui. Những thay đổi này không thể không liên quan đến cô Kiều. Ánh mắt Mục Bắc Thường nghiêm túc, anh nhìn thuốc lá trên tay. Anh thay đổi, cô gái đó lại thay đổi tính cách của anh, cũng giỏi. Tổng giám đốc, mỗi lần anh nghĩ đến cô Kiều sẽ không kìm được cong môi lên. Thư ký Từ nói với người đàn ông, ánh mắt Mục Bắc Thừa run rẩy kịch liệt. Anh nhìn chằm chằm Thư ký Từ, nói điểm chính. Thư ký Từ nghe vậy do dự một lát rồi mở miệng nói, nhưng thưa tổng giám đốc, cô Kiều thay đổi, anh đồng thời cũng trở thành xương sườn mềm của anh. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ biến thành nhược điểm chí mạng của anh. Đây là chuyện tôi lo lắng nhất. Hơn nữa bây giờ hai người còn dính dáng đến vấn đề vay về. Muốn giải quyết chuyện này cũng chẳng dễ hơn lên trời là bao. Một khi chuyện của anh và cô Kiều lộ ra, cô Kiều nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì bị ép vào đường cùng. Anh cũng sẽ bị ông cả và bà cả bắt được nhược điểm. Một khi ông cụ biết chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện anh và cô Kiều. Anh nhất định phải bởi vì phụ nữ mà lấy tiền đồ của mình và danh tiếng của cả nhà Mục chống lại cả thế giới sao? Từng chữ từng câu rơi vào trong lòng Mục Bắc Thừa, nhất thời vẻ mặt anh âm trầm. Vì phụ nữ hy sinh tất cả chống lại bên ngoài, đáng không? Dĩ nhiên đối với Mục Bắc Thừa là không đáng. Cho nên anh và Kiều Mạn đã định trước sẽ không có kết quả tốt. Thư ký Từ thấy sắc mặt Mục Bắc Thừa khó coi, lại tiếp tục nói, tổng giám đốc, bất kể anh đưa ra lựa chọn và quyết định như thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh. Mục Bắc Thừa cười lạnh đối với sự trung thành và tận tâm của thư ký Từ. Nói dối cũng không chột dạ, thật giỏi. Đờ mờ, lại bị tổng giám đốc đoán được, thư ký Từ lúng túng cười nói, được rồi, bây giờ thân phận của cô Kiều cách quá xa anh, thật không thích hợp để gả cho anh. Tôi không hy vọng tổng giám đốc có xương sườn mềm và nhược điểm, như vậy mới sẽ không để người khác thừa cơ khiến cho bản thân anh rơi vào nguy hiểm. Trong lòng Mục Bắc Thừa biết rõ, thản nhiên nói, cậu đi làm việc đi. Vâng. Thư ký Từ biết rõ vừa rồi nói hơi nhiều, xoay người rời đi. Trong căn phòng rộng lớn, nhất thời cũng chỉ còn lại một mình Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa dùng sức rít một hơi thuốc lá. Thật ra thì anh rất ít hút thuốc, cũng có mấy ngày không hút thuốc, nhưng giờ phút này anh lại rất muốn hút. Bởi vì tâm trạng của anh thực sự quá phiền não. Cho dù đầu tư hạng mục mười mấy triệu cũng chưa từng khiến anh ưu phiền như thế này. Cùng lúc đó, Kiều Mạn quay trở lại thay quần áo. Vốn dĩ cô muốn đi làm lại bị bác sĩ ngăn cản, cứ phải tiêm cho cô một mũi mới yên tâm. Còn khuyên cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, nơi nào cũng không được đi. Bất đắc dĩ cô chỉ phải đồng ý, sau đó gọi cho Khúc Phỉ Phỉ. Có lẽ là bởi vì ký được đơn hàng lớn với Mục Thị, hiếm khi Khúc Phỉ Phỉ không làm khó cô. Kiều Mạn kết thúc trò chuyện rồi nằm ở trên giường chuyền nước biển. Mặc dù cô đã không sao, nhưng sắc mặt vẫn còn vô cùng tái nhợt. Đôi mắt trong suốt của cô bình tĩnh nhìn từng giọt nhỏ xuống theo tiết tấu. Lúc thân thể cô không ngừng trầm xuống, cô cho là mình chết chắc. Nước là thứ bẩm sinh cô đã sợ. Hết lần này tới lần khác cô lại rơi xuống nước, hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Bộ Cảnh Liên đánh mất nhân tính, không quan tâm đến cô, cứ như vậy nhìn cô bị chết đuối, khiến cô giận không kìm được. Chẳng qua là lúc cô chìm xuống hồ bơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai cứu cô? Bác sĩ, xin hỏi là ai cứu tôi, anh biết không? Kiều Mạn hỏi bác sĩ vừa cắm kim truyền nước biển cho cô xong, đang cắt hộp thuốc. Với tình hình lúc đó, Mục Cảnh Liên tuyệt đối không thể nào đổi ý đi cứu cô, mà những người giúp việc có mặt ở đó cũng bị Mục Cảnh Liên ra lệnh cứng, chắc chắn không mạo hiểm mất việc mà cứu cô. Ở dưới tình huống đó, rốt cuộc người mạo hiểm đắc tội Mục Cảnh Liên cứu cô sẽ là ai? Bác sĩ đóng hộp thuốc hơi khựng tay lại, quay đầu cung kính trả lời Kiều Mạn. Cô Kiều, là cậu hai cứu cô. Cậu hai. Giây phút Kiều Mạn nghe thấy hai chữ này, nhất thời có cảm giác như bị sấm sét bổ trúng. Cô không dám nghĩ tới hình ảnh lúc ấy anh dũng cảm quên mình nhảy xuống hồ bơi cứu cô dưới ánh mắt của mọi người. Một nam thần trong lòng mọi người vô tình bị gắn cho cái mác tàn nhẫn lại làm ra chuyện như vậy. Bác sĩ thấy vẻ mặt cô khác thường, tiếp tục nói. Cô Kiều, thật ra thì lúc ấy tôi cũng rất bất ngờ. Lúc tôi chạy tới thì cậu hai đang hô hấp nhân tạo cho cô. Lúc ấy vẻ mặt của anh ấy vô cùng đáng sợ, còn nói với chúng tôi rằng nếu như không cứu sống được cô thì sẽ cho chúng tôi chôn luôn theo cô. Tôi làm bác sĩ riêng cho ông Mục hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên thấy cậu hai như vậy. Lời của bác sĩ cũng có vẻ khó tin, nhưng nói gần nói xa lại lộ ra Mục Bắc Thừa để ý Kiều Mạn. Sau khi Kiều Mạn nghe xong, trái tim không khỏi run rẩy. Không ngờ lúc cô quanh quẩn ở Quỷ Môn Quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn dĩ đã không còn lại quan tâm và đau lòng đến sự sống chết của mình, nhưng bây giờ hình như cô nghĩ sai rồi. Không không, Mục Bắc Thừa hô hấp nhân tạo cho cô ngay trước mặt mọi người. Mục Bắc Thừa, có phải anh điên rồi không? Cô phải giải thích với mọi người như thế nào? Không ngờ cậu Mục lại quá đáng với cô như thế. Nhưng cậu hai đã đưa cậu ta đến hồ cá sấu, cũng coi như là đòi lại công bằng cho cô. Không đợi Kiều Mạn tiêu hóa chuyện Mục Bắc Thừa hô hấp nhân tạo cho cô trước mặt mọi người, bác sĩ lại quăng thêm cho cô một quả bom nặng ký. Kiều Mạn ngẩn ra, xong rồi, Mục Bắc Thừa lại trở mặt với Mục Cảnh Liên vì cô. Muốn không để cho nhiều người biết chuyện này đã là chuyện không thể nào. Kế tiếp cô phải ứng đối cái cục diện rối rắm này như thế nào, e rằng kiếm cớ cũng rất khó. Kiều Mạn, đủ không biết xấu hổ. Một giọng nói sắc bén cắt đứt suy nghĩ của Kiều Mạn. Tần Mộc Tăng nhanh chóng vọt vào nhà gỗ nhỏ, đi tới mép giường nắm lấy tóc của Kiều Mạn kéo xuống đất. Đủ kỹ nữ dám hại con tôi, cô đi chết đi. Nói xong bà ta đạp mạnh vào bụng Kiều Mạn. Kiều Mạn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Bác sĩ thấy tình hình hỗn loạn, vội vàng tiến lên kéo Tần Mộc Tang lại, khuyên. Bà cả, bà bình tĩnh một chút, cô Kiều vẫn còn đang bệnh. Cút ngay. Tần Mộc Tang vung tay, sau đó tát bác sĩ một bạt tai, quay đầu căm tức nhìn Kiều Mạn nằm ở dưới sàn nhà. Còn tôi chịu tội ở hồ cá sấu sống chết không rõ, sao cô có thể thoải mái nằm ở đây? Cô đừng giả chết với tôi, nhanh đứng lên cho tôi. Trong quá trình này, kim truyền dịch trên tay Kiều Mạn đã bị gạt, máu tươi chảy từ mu bàn tay cô xuống. Bác sĩ thấy thế cuống quýt chạy ra ngoài. Ông ta phải lập tức đi tìm cậu hai mới được, nếu không sẽ xảy ra án mạng. Cậu hai dặn dò ông ta chăm sóc cho cô Kiều, nếu để cho cô Kiều gặp chuyện không may, chỉ sợ ông ta cũng không cần sống nữa. Mà Tần Mộc Tang trong căn nhà gỗ nhỏ lại hung hăng nắm lấy tóc của Kiều Mạn, ra sức ép cô nhìn mình. Tôi đã đánh giá thấp bản lĩnh của cô, đồ hồ ly tinh coi như đu bản lĩnh. Không chỉ dụ dỗ ông cụ bị ma quỷ ám nhận chính xác cô làm cháu dâu của nhà họ Mục, bây giờ lại còn đi dụ dỗ cậu hai để cho cậu ấy ra mặt thay cô, đưa Liên Nhi đến hồ cá sấu. Đồ kỹ nữ thối tha, rốt cuộc cô đã dùng mỹ thuật gì? Có phải cô lén con tôi đi quyến rũ cậu hai không? Từng chữ từng câu ghim vào tim sỉ nhục lòng tự tôn của Kiều Mạn. Kiều Mạn bị kéo tóc đau, mu bàn tay cũng đang chảy máu. Lời của Tần Mộc Tang rõ ràng là bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa. Cô khó tránh khỏi có chút chột dạ. Cho dù như vậy cô vẫn không biểu hiện cảm xúc không nên có ở trên mặt. Tôi không có. Cậu hai chỉ không thể nhìn con cháu như tôi bị ăn hiếp mà thôi. Bây giờ cô chỉ có thể hoạch định quan hệ hai người thành quan hệ giữa bậc cha chú và bậc con cháu mà thôi. Mục Bắc Thừa vội vã chạy tới, trùng hợp nghe thấy những lời này của Kiều Mạn. Vốn dĩ anh định ra ngoài nhưng lại gặp bác sĩ. Trước đó anh đã quyết định giữ một khoảng cách với cô gái, nhưng khi biết cô gặp nạn lại chạy tới. Kết quả lại nghe được cô muốn phủi sạch quan hệ với anh. Ánh mắt anh lạnh đi, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, làm người khác không dám đến gần. Bên trong nhà gỗ, Tần Mộc Tang thấy Kiều Mạn vịt chết mạnh miệng thì càng thêm phẫn nộ. Cô cảm thấy tôi sẽ tin lời của cô hay sao? Cậu hai không có quan hệ gì với cô mà lại ra mặt thay cho cô. Cậu ấy hô hấp nhân tạo cho cô trước mặt mọi người, quan hệ này không tầm thường nha. Nếu như không có quan hệ gì thì tại sao cậu ấy lại đưa Liên Nhi đến hồ cá sấu? Câu hỏi của Tần Mộc Tang nhất thời khiến cho Kiều Mạn nghẹn họng không trả lời được. Không đề cập tới Mục Bắc Thừa thì thôi, vừa nhắc tới người cậu tự cho là đúng kia, cơn tức của bà ta lại càng thêm khó có thể tiêu giảm. Con trai bà bối của bà ta ưu tú như vậy, lại muốn kết hôn với loại phụ nữ không biết liêm sỉ này, bây giờ lại làm hại con trai mình bị phạt. Người phụ nữ này chính là đồ sao chổi. Bà ta căm tức nhìn Kiều Mạn, giơ tay lên muốn tát cho người phụ nữ không được chào đón này một bạt tai. Lúc Kiều Mạn nhắm mắt chuẩn bị thừa nhận thì Tần Mộc Tang vung tay, nhưng không rơi xuống chỗ bà ta muốn, mà bị một bàn tay to lớn từ phía sau bắt được. Đây là nhà ông Mục, cô đang làm gì? Lời nói lạnh lẽo áp người truyền đến. Kiều Mạn nghe thấy giọng nói mở mắt ra nhìn. Cô thấy Mục Bắc Thừa bắt được cái tay Tần Mộc Tang đang muốn đánh cô. Cả người anh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, ánh sáng thần thánh chiếu lên người Mục Bắc Thừa. Tần Mộc Tang vô thức quay qua nhìn Mục Bắc Thừa, thân thể ngẩn ra. Thì ra là cậu hai cũng biết đây là nhà họ Mục nha. Đền Nhi chọc cậu không vui ở chỗ nào? Rốt cuộc Kiều Mạn có quan hệ gì với cậu mà cậu bảo vệ cô ta như thế? Mục Bắc Thừa để cho Tần Mộc Tang buông tay. Mà vào lúc này Kiều Mạn đứng lên. Nhà họ Mục không cho phép gây ra án mạng. Chẳng lẽ chú hai tôi đây không tiếp quản sao? Hay cô muốn tôi đưa nó đi đồn cảnh sát để điều tra? Giọng điệu của anh lộ ra vẻ bá đạo. Tần Mộc Tang ngẩn ra. Bà ta vừa nghe nói như thế thì sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Không, không thể. Chú không thể đưa Liên Nhi đến đồn cảnh sát. Chú hai. Bà ta vươn tay ra nắm lấy ống tay áo Mục Bắc Thừa muốn xin tha cho con trai của mình. Bởi vì nếu làm lớn chuyện này không chỉ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của con trai, mà còn có thể khiến cho ông cụ ra oai, đuổi Liên Nhi ra khỏi Mục thị. Bà ta không có cách nào thừa nhận hậu quả như thế. Nhưng Mục Bắc Thừa không cho Tần Mộc Tang cơ hội này, cho nên anh vô tình ngắt lời người phụ nữ. Tôi còn có việc phải xử lý, sau này hãy trông coi con cô cho kỹ. Dĩ nhiên tôi không ngại trông giúp cô. Còn nữa, tôi không thích bị người suy đoán. Anh nói xong xoay người rồi đi. Tần Mộc Tang ngẩn ra tại chỗ. Bà ta nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông đi xa. Sau đó bà ta mới bình tĩnh lại. Bà ta căm tức nhìn Kiều Mạn, rồi không cam lòng xoay người rồi đi. Kiều Mạn thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi ở mép giường. Không thể không bội phục Mục Bắc Thừa. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ gặp nguy không loạn. Anh vĩnh viễn luôn trong tư thế người trên. Bên trong căn phòng yên tĩnh lại. Bác sĩ đi tới trước mặt Kiều Mạn, nhìn mu bàn tay cô chảy máu, nói: Cô Kiều, tay cô đang chảy máu, để tôi xử lý cho cô. Kiều Mạn hoàn hồn nhìn về phía bác sĩ, sau đó gật đầu. Làm phiền ông rồi. À đúng rồi, đừng truyền nước biển cho tôi nữa, tôi muốn đi ra ngoài có chút việc. Bác sĩ muốn khuyên cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được Kiều Mạn. Không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý. Tay Kiều Mạn được thoa thuốc xong, cô xách túi đi làm. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng, Doãn Tiêu Tiêu ngồi trên xe, Tần Mộc Tang với tâm trạng tức giận ngồi chỗ tài xế. Bác gái, cảnh điên sao rồi? Còn không thể để cho anh ấy gặp chuyện. Kiều Mạn kia thật không biết xấu hổ. Đúng là đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ. Tần Mộc Tang nhanh chóng bình tĩnh lại. Bà ta không tức giận như Doãn Tiêu Tiêu, mà chỉ là bình tĩnh ngồi ở ghế tài xế, nhưng cũng không vui. Bị đối xử như vậy trước mặt mọi người, đây đúng là vết dơ trong cuộc đời Tần Mộc Tang. Có nói gì bà ta cũng sẽ không yên lặng chịu đựng tất cả những gì Mục Bắc Thừa cho bà ta giống như trước nữa. Không ngờ người chồng sống cùng hơn nửa đời Mục Bắc Nghĩa cũng không thể đánh đồng với Mục Bắc Thừa. Càng không ngờ bây giờ lại xuất hiện một Kiều Mạn, con trai của bà ta lại bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Mục Bắc Thừa đúng là thừa kế tính cách không nhận bà con của ông cụ nhà anh, dĩ nhiên cũng thừa kế quyền lợi nhỏ Mục. Con gọi điện thoại tìm người theo dõi Kiều Mạn, bảo bọn họ theo dõi 24/24. Chúng ta không thể lại bị ăn hiếp như vậy, càng không thể để cho Kiều Mạn kia đắc ý. Sau đó Tần Mộc Tang nhìn Doãn Tiêu Tiêu nói: Trong đoạn thời gian Liên Nhi không có ở đây, con phải chăm sóc cho cháu bác thật tốt. Được, để con tìm người. Doãn Tiêu Tiêu vốn tức giận, nhất thời đỡ hơn nhiều. Thật ra thì cô ta không thích dùng cách này để giải quyết, nhưng Doãn Tiêu Tiêu không có cách nào làm trái ý của Tần Mộc Tang, cho nên chỉ có thể thuận theo mà đồng ý. Tần Mộc Tang khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi chỗ đậu xe. Ánh mắt của bà ta dần trở nên lạnh như băng. Bà ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời vì tất cả những nhục nhã ngày hôm nay bà ta phải nhận. Trong đầu Tần Mộc Tang hiện ra một bóng người, sau đó trong mắt lóe lên vẻ ác độc. Mình lại quên mất cậu ta. Tần Mộc Tang không khỏi lẩm bẩm. Bác gái, bác vừa mới nói chuyện với con sao? Doãn Tiêu Tiêu ngồi ghế phó lái, ngạc nhiên nhìn Tần Mộc Tang đang lái xe, hỏi. Không, Tần Mộc Tăng nói xong chuyển xe lái về hướng ngục giam. Vài phút sau, Kiều Mạn đã đi ra cửa sau. Mấy ngày nay cô không thích hợp ở lại nhà hậu mục nữa. Dù sao thì chuyện cô ngã vào hồ bơi đã gây ra nhiều phiền toái. Tần Mộc Tăng vốn có ý kiến với cô, e rằng bây giờ lại càng có ý kiến hơn. Tất cả trách nhiệm đều không đổ hết lỗi cho Mục Bắc Thừa. Nếu không phải do sai lầm lúc đầu của cô, e rằng mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Suy nghĩ hỗn loạn, Kiều Mạn lái xe đến công ty. Sau khi đi vào phòng làm việc, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mục Bắc Thừa. Ngài Mục, anh có thể tha cho cậu Mục được không? Trước đây anh ta đánh tôi, tôi cũng đã đánh anh ta mà không nương tay. Lần này anh ta không cố ý đẩy tôi. Nếu không phải anh ta biết tôi có người đàn ông ở bên ngoài thì anh ta cũng sẽ không đối xử với tôi như vậy. Anh ta tức giận cũng chẳng có gì sai cả. Vì vậy anh rút lại sự trừng phạt với anh ta đi. Còn có chuyện anh cứu tôi nữa, cảm ơn anh. Kiều Mạn biết rằng Mục Bắc Thừa sẽ không dễ dàng đồng ý. Vì vậy cô đã chuẩn bị dùng mọi thủ đoạn để nài nỉ. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng người đàn ông sẽ trả lời tin nhắn của cô trong vài giây. Khi cô nhìn bốn chữ "như em mong muốn" ở trên điện thoại, anh đồng ý một cách sảng khoái. Tâm trạng cô không hề vui vẻ như lúc trước nữa. Bởi vì người đàn ông không còn cầu kè mặc cả với cô, càng không nói gì nữa. Chẳng lẽ anh đang tức giận sao? Không vui mà còn đồng ý, rốt cuộc anh có ý gì? Kiều Mạn cảm thấy mình không hiểu đàn ông, nên cô cũng không đoán linh tinh gì nữa. Dù sao cô cũng không bước vào trái tim anh, làm sao biết được tâm tư của anh. Cô gạt bỏ mọi suy nghĩ và sẵn sàng dồn hết tâm sức cho công việc. Khúc Phỉ Phỉ thấy cô đến làm việc, bèn gõ cửa và bước vào. Cô ta nhíu mày nhìn Kiều Mạn và hỏi: "Không phải cô xin nghỉ và nói rằng hôm nay không đi làm sao?" Kiều Mạn thấy Khúc Phỉ Phỉ mặc bộ vest trắng chuyên nghiệp. "Tôi vốn có việc cần xin nghỉ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách nhanh chóng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nên đến công ty giải quyết công việc trong tay." Khúc Phỉ Phỉ chậm rãi đi đến trước mặt cô. "Cô đến rất đúng lúc. Tôi có việc cần bàn với cô. Cuộc thi thiết kế Kim Mộng Thu Đông 5 năm một lần sẽ được tổ chức tại thành phố A vào tháng sau. Phòng làm việc cử cô đi tham gia, nên cô cần phải chuẩn bị một chút. Nhất định phải giành được quán quân." Kim Mộng có sự hỗ trợ toàn diện của các thương hiệu quốc tế hàng đầu. Hàng năm sẽ tổ chức các tác phẩm của các nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế lớn. Và thế hệ nhà thiết kế nổi tiếng mới nhất sẽ được chọn ra sau mỗi 5 năm. Nhà thiết kế thời trang giành được quán quân không chỉ có thể giành được số tiền thưởng cao mà còn có thể trở nhất cử thành danh. Đây chắc chắn là một lợi ích kép của danh tiếng và tài sản. Kiều Mạn nhìn Khúc Phỉ Phỉ với ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao cô ta lại đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy? Có lẽ cô ta đang nghĩ về sự phát triển của phòng làm việc trong tương lai. Kiều Mạn ngừng suy nghĩ và nói: "Đương nhiên tôi cũng muốn tham gia và giành quán quân. Nhưng suất tham gia có hạn, cả nước chỉ có 80 suất. Hơn nữa thành phố A cũng chỉ có 3 suất, không phải sao? Nhà thiết kế không có 5 năm kinh nghiệm trở lên, căn bản là không có tư cách tham gia." Khúc Phỉ Phỉ gật đầu với cô. "Cô nói không sai, nhưng mà cô khác với những người khác, bởi vì cô có một lá chắn. Bây giờ Mục Thị đang hợp tác với chúng tôi. Chỉ cần cô được Tổng Giám Đốc Mục giới thiệu, cho dù không thể cũng sẽ trở nên dễ dàng. Cô đi nói chuyện với Tổng Giám Đốc Mục, hẳn lại Mục Thị sẽ giúp đỡ cô." Nghe vậy, Kiều Mạn lập tức lộ ra vẻ khó xử. Hôm qua cô vừa tìm Mục Bắc Thừa đặt hàng, bây giờ lại cần phải nhờ anh giúp đỡ. Điều này hình như không thích hợp cho lắm thì phải. Nhưng không thể phủ nhận phòng làm việc đúng là hợp tác với Mục Thị. Một khi cô giành được giải thiết kế Kim Mộng, Mục Thị cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Kiều Mạn muốn giành được 2 triệu cho chức quán quân. Như vậy thì cô có thể tìm hiểu sự thật từ Lý Bảo Anh, còn có thể trả 1 triệu cho Mục Bắc Thừa. Lúc này cô đang tính toán. Hơn nữa, tham gia cuộc thi hoàn toàn là vấn đề công việc, không có bất cứ tình cảm cá nhân nào. Kiều Mạn suy nghĩ và gật đầu đồng ý. Cô quyết định tìm Mục Bắc Thừa để nói về chuyện này. Nếu kết quả là bị từ chối thì cô sẽ từ bỏ và nghĩ cách khác. Thấy cô đồng ý, Khúc Phỉ Phỉ ghé sát vào cô, nhỏ giọng hỏi: "Có thể thấy được Tổng Giám Đốc Mục thích cô, cho nên đừng bỏ lỡ cơ hội này." Dứt lời, cô ta nở một nụ cười sâu xa với Kiều Mạn. Đôi mắt của Kiều Mạn chợt chuyển động. Nghĩ bụng, Mục Bắc Thừa thích cô sao? Khúc Phỉ Phỉ nhìn ra từ phương diện nào. Có lẽ là bởi vì chuyện đơn đặt hàng. Có điều chỉ trong lòng cô rõ ràng rằng Mục Bắc Thừa giúp đỡ cô như vậy đơn giản là vì mối quan hệ cô là tình nhân ngầm của anh, không liên quan đến thích hay không. Cho dù có thích, Mục Bắc Thừa cũng nên thích nữ diễn viên như Giang Lăng Vi, người xuất chúng về mọi mặt, là nữ diễn viên hàng đầu trong làng giải trí, có lượng truy cập và độ nổi tiếng rất cao. Nếu không có Mục Bắc Thừa giúp đỡ, sợ rằng Giang Lăng Vi cũng sẽ không có được như ngày hôm nay. Như vậy mới gọi là thích thì phải. Khoan đã, Khúc Phỉ Phỉ trở nên thân thiện như vậy từ lúc nào thế? Còn nhường cơ hội nổi tiếng cho cô sao? Còn đối xử với cô thân thiết như vậy? Chẳng lẽ cô ta có động cơ thầm kín nào đó? Kiều Mạn không suy nghĩ nữa. Dù sao thì ai cũng dựa vào lợi ích. Sau khi đưa mắt nhìn Khúc Phỉ Phỉ ra khỏi phòng làm việc của mình, cô ngồi lại trên ghế và tiếp tục lên ý tưởng cho những thiết kế mới. Cô phải nắm chặt cơ hội lần này, không để đánh mất. Chập choạng tối, thời gian tan làm, Kiều Mạn cầm túi ra khỏi phòng làm việc và đi vào thang máy. Chờ tôi ở Thịnh Hải Lục Cảnh. Sau khi nhìn mấy chữ đơn giản, cô không còn căng thẳng rụt rè như trước nữa. Ngược lại đã quen với việc được anh chiều chuộng đủ kiểu. Mặc dù hai người không có tương lai, cũng sẽ không đan xen, nhưng khi ở bên nhau, họ vẫn lưu luyến như đôi lứa yêu nhau. Kiều Mạn rời khỏi tòa nhà nơi mình làm việc, ăn gì đó ở một cửa hàng gần đó và bắt taxi đến Thịnh Hải Lục Cảnh. Sau khi vào biệt thự, cô phát hiện Mục Bắc Thừa vẫn chưa từ công ty về. Sau khi tắm sơ qua, cô dựa vào cửa sổ lồi bằng len sang trọng và thiết kế trang phục dự thi của mình. Cứ vẽ như vậy, thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Đến khi lưng đau, cô mới nhận ra đã gần 12 giờ. Sau khi vươn vai, Kiều Mạn lập tức lấy điện thoại ra xem. Không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Mục Bắc Thừa. Muộn như vậy rồi mà vẫn chưa trở về. Cô có nên gọi điện thoại cho anh để hỏi thử không? Hay là anh có chuyện gấp nên không đến được? Khi Kiều Mạn đang do dự có nên gọi điện thoại cho Mục Bắc Thừa hay không, thì đúng lúc này, tiếng mở cửa chợt vang lên. Kiều Mạn vô thức quay đầu nhìn sang và nhìn thấy Mục Bắc Thừa mở cửa đi vào. Nhìn thấy Kiều Mạn ngồi trên cửa sổ lồi, tay cầm bức vẽ còn chưa ngủ, anh không khỏi nhíu mày, không nói một lời đi thẳng vào phòng tắm. Anh vừa đi qua, mùi rượu nồng nặc đã thoảng qua. Anh uống rượu thì phải, hơn nữa rõ ràng là uống rất nhiều rượu. Cô vội vàng bước đến hỏi, sao đột nhiên anh lại uống nhiều rượu như vậy? Tôi đi mua thuốc giải rượu cho anh, hoặc là pha cho anh một ly nước mật ong nhé. Nghe vậy, Mục Bắc Thừa chợt dừng bước, dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Cuối cùng anh bước vào phòng tắm, phớt lờ người phụ nữ nhỏ bé đứng sau lưng. Thái độ thờ ơ thực sự khiến Kiều Mạn sững sờ một lúc. Anh ăn phải thuốc súng ở đâu sao? Cô lại chọc giận anh sao? Nếu không phải giận dỗi với cô, chẳng lẽ là gặp phải vấn đề khó khăn trong công việc sao? Thái độ của anh khiến cô bối rối, và cô phải nghiêm túc bày thế trận chờ quân địch đối phó với anh mới được, để tránh sống một cuộc sống khó khăn trong tương lai. Kiều Mạn thu hồi suy nghĩ, cô đi ra khỏi phòng, chuẩn bị pha cho người đàn ông một ly nước mật ong rồi nhanh chóng trở lại. Sau đó cô đứng trước cửa phòng tắm và chờ Mục Bắc Thừa đi ra ngoài. Hơn 10 phút sau, cửa phòng tắm được mở ra. Chỉ nhìn thấy Mục Bắc Thừa quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài, để lộ nửa người trên hoàn mỹ. Mái tóc ngắn không ngừng nhỏ nước, khiến người đàn ông trông rất có sức hút. Kiều Mạn nhìn người đàn ông đẹp trai đi ra khỏi phòng tắm, theo bản năng nuốt nước miếng. Trai đẹp gái xinh khó tránh khỏi khiến người khác nhìn nhiều hơn, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy vui mắt. Không thể phủ nhận, độ đẹp trai của Mục Bắc Thừa chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta mê mẩn. Kiều Mạn thu lại vẻ mặt thất thố của mình, bước tới đưa nước mật ong cho anh. Ngài Mục, anh uống một ít nước mật ong để giải rượu đi. Mục Bắc Thừa không thèm nhìn cô lấy một cái mà lạnh lùng nói, tôi không cần. Cuối cùng Mục Bắc Thừa cũng lên tiếng, mặc dù giọng nói của anh đặc biệt êm tai, nhưng lại lộ vẻ xa cách người khác ngàn dặm. Sau khi bị từ chối ngay tại chỗ, Kiều Mạn chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn cảm thấy vì sao người đàn ông trước mặt mình như một đứa trẻ vậy chứ. Không muốn uống thì thôi, đúng là có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú. Sau đó Kiều Mạn đặt ly nước mật ong lên trên bàn trang điểm. Thấy anh lấy khăn lau tóc, cô ân cần hỏi, tôi sấy tóc giúp anh nhé. Ừ. Lần này Mục Bắc Thừa không từ chối nữa mà đồng ý một cách sảng khoái. Sau đó anh ngồi trên cửa sổ lồi như một vị hoàng đế. Kiều Mạn lấy máy sấy và quỳ trên tấm thảm trên cửa sổ lồi. Sau đó Kiều Mạn bật máy sấy, tiếng máy sấy kêu vù vù lập tức vang lên. Những ngón tay mềm mại của cô luồn qua tóc anh. Mọi chuyển động của cô đều có vẻ rất tùy tiện. Mẹ của cô sấy tóc cho cô từ nhỏ, ngay cả khi lên trường cấp 2. Sau đó Lệ Diệu Đông sấy tóc cho cô. Tiếc là sau này họ trở nên xa cách nhau. Động tác nhẹ nhàng của cô lộ vẻ ám muội lạ thường. Đây là lần đầu tiên anh để người khác chạm vào tóc của mình ngoài nhà tạo mẫu ra. Theo động tác của người phụ nữ, sự cứng ngắc trên khuôn mặt vốn lãnh đạm ban đầu cũng từng chút một dịu đi. Cuối cùng khuôn mặt tuấn tú của anh cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Vài phút sau, Kiều Mạn tắt máy sấy tóc, nghiêng đầu nhìn tóc mái của Mục Bắc Thừa và nói: "Hoàn hảo." Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười trong sáng với người đàn ông. Nụ cười của cô đủ làm tan chảy những thứ sắc bén trước mặt. Từ đường viền cổ hơi mờ của chiếc áo choàng tắm màu hồng của cô, một cảnh xuân đập vào mắt anh. Thức khuya như vậy lại còn ăn mặc như thế này khiến cảm xúc vốn muốn kìm nén của anh chợt dâng trào vào lúc này. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa tối sầm lại, anh vươn cánh tay đè người phụ nữ nhỏ bé lên chiếc thảm màu trắng. Lạch cạch, máy sấy tóc trên tay Kiều Mạn bị rơi xuống đất. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai ở ngay trước mặt, dịu dàng nói: "Ngài Mục, anh kiềm chế một chút, tôi sợ đau." Tuy nhiên, người đàn ông dường như không làm theo ý cô. Lúc thì anh nhẹ nhàng, lúc lại thô lỗ, cứ như thể muốn thu phục cô và linh hồn của cô. Dáng vẻ mềm mại và xinh đẹp của cô khiến Mục Bắc Thừa điên cuồng đến mức không thể kiểm soát được. Vì vậy, anh lại tăng thêm sức lực, hết lần này đến lần khác muốn cô thật sâu. Trong đầu anh chỉ có hai chữ: muốn cô. Nhưng trên hành động thực tế, anh lại không ngừng muốn cô. Kiều Mạn bị hôn đến mức khó thở, nếu tiếp tục phổi sẽ thiếu oxy mà chết. Ánh mắt của cô hơi sững lại. Sau đó cô hôn ngược lại người đàn ông kia, muốn dùng sự dịu dàng này để làm dịu bớt khí thế bá đạo của Mục Bắc Thừa. Chiêu này thực sự có hiệu quả. Nụ hôn bá đạo ban đầu đột nhiên trở nên dịu dàng. Anh buông đôi môi sưng đỏ của cô ra. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào cô, bộc lộ sự dò xét của anh đối với cô. Loại dừng giữa chừng này trước đây chưa từng xảy ra. Mỗi lần anh bắt đầu muốn cô, anh không bao giờ bị bất cứ điều gì hay bất cứ ai cản trở. Và toàn bộ quá trình giống như một con sói đói. Kiều Mạn đã từng nghĩ rằng khi anh ở trạng thái đó, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể khiến anh làm như vậy, phải không? Mục Bắc Thừa cứ dán mắt vào cô, khiến Kiều Mạn có chút không thoải mái. Cô không khỏi mở miệng nói: "Ngài Mục, tôi đã làm gì sai sao?" Nếu cô không làm gì sai thì tại sao anh lại cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy? Cô không cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. Hơn nữa cô còn cảm thấy mình đã làm rất tốt. Cho dù anh đối xử với cô như thế nào thì cô cũng chưa bao giờ mất lý trí mà gây rắc rối cho anh. Ngay cả khi biết anh có vợ chưa cưới, cô vẫn giữ nguyên con người của mình, không phá hoại tình cảm của anh với vợ chưa cưới của anh. Lúc nào cũng để anh kêu thì đến ngay, đuổi là đi liền, hầu hạ anh hết lòng. Cô hiểu rõ bản thân, biết rằng mình sẽ không làm điều không có khả năng. Cho dù thân phận của cô ấy xấu hổ và vô đạo đức, nhưng cô cũng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì phá vỡ cuộc sống hôn nhân của người khác. Nhưng ngay khi Kiều Mạn ghi nhớ điều này, cô vẫn khiến Mục Bắc Thừa không hài lòng hết lần này đến lần khác. Mục Bắc Thừa dùng bàn tay to của mình vuốt ve gò má đỏ bừng của cô, không nén được tức giận nói: "Tôi muốn rủ em xuống địa ngục." Anh còn chưa dứt lời, áo choàng tắm trên người cô đã bị xé toạc. Tất cả mọi thứ xảy ra khiến cô không hề chuẩn bị. Kiều Mạn không có cách nào để ngăn cản. Mục Bắc Thừa gần như phát điên, nhưng cô chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Đổi lại hành động của cô, người đàn ông này càng biến thái. Mục Bắc Thừa của tối ngày hôm nay rất khác thường, như thể anh đã trở thành một người khác. Anh rốt cuộc anh vừa làm sao vậy? Sau 2 tiếng đồng hồ buông thả hết lần này đến lần khác, Kiều Mạn hoàn toàn kiệt sức, cô chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, Mục Bắc Thừa lại không hề buồn ngủ một chút nào. Anh chờ mình ngồi dậy. Sau đó anh hút một điếu thuốc và bế người phụ nữ bé nhỏ trở lại chiếc giường lớn mềm mại. Trong phòng không bật đèn. Sau đó, Mục Bắc Thừa nằm xuống bên cạnh nhìn người phụ nữ bé nhỏ, nhìn cô ngủ say, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Trên thực tế, cô không đẹp lắm, thậm chí không đẹp bằng một nửa Giang Lăng Vi và Hàn Tú Viện. nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất thoải mái khi ngắm nhìn cô. Trong mắt anh, dường như anh chưa từng thấy ai khiến anh vừa mắt và thoải mái. Không cần cô nữa, sao anh nỡ chứ? Nghĩ đến những ngày không có cô ở bên, trái tim anh lại đau nhói. Vậy mà trái tim anh lại nhói đau vì một người phụ nữ sao? Vì vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh không cho phép những yếu tố mất kiểm soát xuất hiện trở lại. Buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức trong điện thoại vang lên, đánh thức Kiều Mạn đang ngủ say. Cô cầm điện thoại xem giờ, chưa đến 6 giờ. Bây giờ cô đã không còn ở nhà họ Mục nữa, nên không cần phải dậy sớm. Cô muốn ngủ thêm một lúc nữa. Cô chồng mình muốn buông thõng hai tay, cuối cùng đáp xuống chiếc giường trống rỗng. Anh đã dậy rồi sao? Cô mở mắt ra nhìn, xung quanh trống trơn. Bận trăm công nghìn việc mà còn phải dậy sớm như vậy, đúng là rất vất vả. Cô cũng không nghĩ nhiều mà đắp chăn rồi tiếp tục ngủ. Đồng hồ báo thức điện thoại kêu lên một lần vào lúc 6 giờ rưỡi và một lần nữa vào lúc 7 giờ. Cuối cùng Kiều Mạn cũng mở mắt vào lúc 7 giờ 10 phút. Cô khẽ ngáp một cái, duỗi người ra khỏi giường. Vừa vào phòng tắm đã thấy một tấm thẻ chồng lên một tấm thẻ ngân hàng. Cô kinh ngạc bước tới, cầm lấy tấm thẻ lên nhìn thoáng qua. Trên đó viết bốn chữ đơn giản: hợp đồng chấm dứt. Sau khi đọc xong, đôi mắt của Kiều Mạn đột nhiên mở to, tay cầm thẻ run lên, tấm thẻ rơi xuống đất. Mọi thứ đến quá đột ngột, khiến cô không kịp chuẩn bị. Trước đó cô đã thử đủ mọi cách, nhưng không thể khiến anh chấm dứt quan hệ giữa hai người họ. Không ngờ anh lại đột ngột tuyên bố chấm dứt quan hệ mà không nói một lời. Có lẽ trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nhưng đây không phải là điều xấu. Ít nhất cô không còn phải sống trong sợ hãi ngày đêm bị lên án về mặt đạo đức nữa. Cô không cần phải lo lắng về việc bị ai đó phát hiện ra mối quan hệ của họ nữa. Cuối cùng cô cũng được tự do.